Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 200. Tình nguyện chiến tử. Hồ Hảo nhận được Giang Khải điện thoại. Hắn ra lệnh bộ đội Hồ Hảo tùy thời chuẩn bị rút lui. Hồ Hảo nghe được, vừa sợ vừa tức, còn phải rút lui 400 đến cây số. Cái này đối với Hồ Hảo tới nói quả thực là sỉ nhục, bộ đội của mình ở chỗ này tiêu diệt liên quân 4 cái quân đoàn, bộ đội Tây Nam chiến khu cũng ở chỗ này đánh rất tốt, mặc dù không có diệt sạch bộ đội liên quân, nhưng là vẫn đem liên quân tiến công bộ đội đánh cho tàn phế không ít. Cho nên, đối với Tây Nam chiến khu tới nói, nếu như không phải cánh thủ không được, bọn hắn hoàn toàn là không có vấn đề, không cần rút lui, nhưng là đụng đã tới chưa dùng đồng đội, liền không có cách nào, nếu như Giang Khải Tây Nam chiến khu không rút lui, như vậy toàn bộ bộ đội Tây Nam chiến khu đều sẽ bị bộ đội liên quân bao vây lại. Tư lệnh, hiện tại chúng ta thật phải rút lui, nhưng là rút lui về sau, chúng ta còn có thể tiếp tục thủ được phòng tuyến sao? Cứ như vậy rút lui, chúng ta sẽ một mực thối lui xuống dưới. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Ta biết, hiện tại Đông Quận Quốc cùng Đông Hiển Quốc đều đã phái ra bộ đội của quốc gia bọn hắn đến quốc gia chúng ta đến tham chiến. Hiện tại ngay tại phương hướng Tây Bắc cùng Đông Bắc phương hướng, bộ đội lập tức liền sẽ xuôi Nam. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Loại chuyện này còn trông cậy vào bộ đội của quốc gia khác. Chúng ta bộ đội quốc gia mình đều không đáng tin cậy, quốc gia khác là có thể đáng tin, trung vực quốc gia nào không phải như vậy, con trai tướng quân hay là tướng quân. Liền bọn hắn có thể giúp chúng ta đánh thắng trận, ta nhìn đánh nhau so với ai khác chạy nhanh. Hồ Hảo nghe được, lập tức không tin nói. Hắn không tin những quốc gia kia bộ đội sẽ ở Đông Linh quốc bên này tử chiến, một khi tiến công không thuận, bọn hắn chạy trước còn chưa nhất định đâu. Trước không được nói như vậy, nhớ kỹ, một khi ta mệnh lệnh rút lui một chút đạt, bộ đội của ngươi lập tức liền hướng phía sau rút lui, nhớ kỹ. Giang Khải trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Được, ta đã biết, mệnh lệnh được đưa ra về sau, bộ đội của ta lập tức rút lui. Hồ Hảo nghe được, gật đầu nói. Rất nhanh, Giang Khải liền úp điện thoại, mà Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lúc này tất cả tham mưu tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Lại muốn rút lui. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Mẹ nó. Hồ Hảo mở miệng mắng một câu. Ta tình nguyện chiến tử, ta cũng không lùi, ta không rút lui. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ta cũng không rút lui, ta tình nguyện chiến tử, cái này vừa lui, ai biết, lúc nào mới có thể đánh đi về nhà, ta không lùi, ta tình nguyện chiến tử. Ta cũng không lùi, đánh chết ta đều không lùi. Trong văn phòng rất nhiều tham mưu, mở miệng nói. Mà Vương Nhiêu, lúc này còn có Mặc Khâm hai người, đứng ở nơi đó, bọn hắn chính là nhìn xem Hồ Hảo quê hương của bọn hắn không ở chỗ này, bất quá. Hồ Hảo còn chưa nói cho bọn hắn biết, thực ra quê hương của bọn hắn cũng luôn hãm, người nhà có chưa hề đi ra, Hồ Hảo cũng không biết. Hảo ca, ngươi nói một câu, ngươi nói không lùi, các huynh đệ liền theo ngươi đi liều mạng, ngươi nói đánh như thế nào đều thành. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ta lui làm gì? Nếu không phải là các ngươi, ta đã sớm làm đào binh, lão tử phiền chán đánh trận. Hồ Hảo chừng Tiêu Toàn một chút, mở miệng mắng. Hắc hắc, ta liền biết, Hảo ca, chúng ta không lùi. Nguyện ý lui, để bọn hắn đi, chúng ta không ngăn bọn hắn, không muốn thối lui, chúng ta ngay ở chỗ này thủ vững, cho dù là chết trận, chúng ta sau khi chết đường về nhà cũng gần đâu. Tiêu Toàn nghe được, cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Thế nhưng là nước mắt lại xuống tới, ai cũng không muốn chết, nhưng là bọn hắn muốn về nhà, muốn đánh đi về nhà, nếu như dựa theo bệ hạ cùng quân bộ an bài như vậy, bọn hắn sợ chết, cũng không trở về được nhà đi. Không lùi, lui cỏng lông, hiện trên tay chúng ta có 200.000 bộ đội, còn có Hảo ca ngươi tại, chúng ta lui cái gì, liền cùng liên quân đánh, chúng ta lấy được lạp đặc thì về sau, chúng ta liền tiếp tục chiêu binh, ta cũng không tin. Ta để lão tử ta cũng không cần lui. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Vậy không được, lão tử ngươi phải rút lui, không rút lui, ngươi Lý gia khả năng liền phải tuyệt, chúng ta ở chỗ này là tử chiến chừa chút hạt giống đi. Ngươi khác với chúng ta những người này, nhà không có, người nhà còn có hay không, chúng ta cũng không biết, ngươi không giống. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Lý Kình Tùng. Đúng vậy a, bộ đội của quân đoàn 27, liền để bọn hắn đi thôi, chúng ta ở chỗ này là được rồi. Hồ Hảo nghe được, thì là khẽ gật đầu nói. Hảo ca, ngươi gọi chúng ta. Lúc này, Tổng Bạch Dạ còn có Bách Cương, đã không kỵ binh sư trưởng Trịnh Long Giang đến đây. Ừ, tìm các ngươi. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Thế nào từng cái, con mắt làm sao còn đỏ lên, xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Dạ thấy được nhiều như vậy tham mưu con mắt đỏ, lập tức liền hỏi. Ai, bộ tư lệnh vừa rồi gọi điện thoại cho Hảo ca, để bộ đội của chúng ta tùy thời làm tốt rút lui chuẩn bị. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó thở dài một tiếng, nói với Bạch Dạ. Cái gì? Lại rút lui. Mẹ kiếp hắn, chúng ta không rút lui. Bạch Dạ nghe được, lập tức đứng ở nơi đó mắng to. Được rồi, đi, không rút lui, chúng ta đều không rút lui, lấy gấp cái gì a, tới ba người các ngươi. Hồ Hảo nhìn thấy ba người bọn hắn lại muốn bắt đầu báo nổi, lập tức gọi hắn lại nhóm. Tốt, không rút lui tốt. Chỉ cần Hảo ca ngươi tại, chúng ta liền không lùi, tình nguyện chiến tử. Bạch Dạ nghe được, mở miệng nói ra, nói liền đi tới Hồ Hảo bên này. Tới, nhìn nơi này địa đồ, chúng ta bên này chủ yếu là nhận Tây tuyến liên quân xung kích. Ngươi xem một chút a, nơi này là đế quốc chúng ta quân đoàn 43 bộ đội, cũng chính là phía Tây chiến khu bộ đội, bọn hắn có thể là hướng chúng ta bên này rút lui. Bất quá, cân nhắc đến bây giờ chúng ta bên này cũng muốn rút lui, bọn hắn có thể sẽ tiếp tục bắc thượng, cho nên bộ đội rút lui khả năng liền sẽ không đến Lạp Đặc thì đến rồi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cầm gậy chỉ huy, đối bộ chỉ huy những người kia nói. Ừ, hiện tại có thể là sẽ không tới, nếu như bộ đội của chúng ta không biết rút lui, như vậy quân đoàn 43 bộ đội khẳng định là hướng chúng ta bên này rút lui. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Các ngươi nhìn xem bên này thành phố lớn phía Tây Lạc Đặc thị chủ yếu có Bạch Đào thị, Trương Sơn thị, Mộc Kiều thị cùng Ô Lâm thị. Cách này bốn cái thành phố nhân khẩu đại bộ phận đều là tại 2 triệu tả hữu, mà lại ở giữa là không có sông lớn lưu. Nói cách khác, chúng ta không có bất kỳ cái gì dòng sông tới làm ngăn cản, thẳng đến chúng ta tiếp tục đi phía Tây tiến lên, đến La Đường thì còn có Khê Loan thì bên này mới có một dòng sông, chính là cùng chúng ta bên này thượng nguồn của con sông này. Như vậy, nếu như chúng ta muốn đem Lạp Đặc thì khống chế tại trong tay của mình, chúng ta cần đi phía Tây bên kia thúc đẩy đại khái 400 cây số. Mà cái này chỉ là một cái phòng tuyến, còn có chính là phía đông bên kia, bộ đội của chúng ta một khi rút lui, như vậy, chúng ta phía đông cũng sẽ phải hướng mặt trước thúc đẩy 300 cây số, một mực muốn tới chúng ta hiện tại bộ tư lệnh bên kia. Hô, chúng ta cần đối mặt phía tây liên quân 6 cái quân đoàn, phía đông liên quân 10 cái quân đoàn tiến công, cái này còn chỉ là bọn hắn đợt thứ nhất bộ đội tiền tuyến, đằng sau khẳng định còn có bộ đội. 16 cái quân đoàn, mặc dù không phải đầy bệnh, nhưng là khẳng định so bộ đội của chúng ta muốn nhiều. Bộ đội của chúng ta hiện tại còn không có hoàn toàn chỉnh huấn tốt, chờ bộ đội của chúng ta hình thành sức chiến đấu, đoán chừng cần thời gian không ngắn, bất quá, cũng may liên quân truy kích quân đoàn 43 bộ đội, chính là một cái quân đoàn, chỉ muốn xử lý cái này quân đoàn, bộ đội của chúng ta liền có thể tiếp tục đi phía tây bên kia thúc đẩy đi qua. Nhanh lên đến La Đường thì cùng Khê Loan thì. Thế nhưng là đến bên kia, chúng ta điểm ấy bộ đội khẳng định thì là không đủ, cần muốn tiếp tục mở rộng, binh không có vấn đề, hiện tại chúng ta những cái kia khu địch chiếm dân chúng tham quân nhiệt tình là phi thường tăng vọt, nhưng là đem làm sao bây giờ? Lại là một vấn đề. Còn có chính là mặt phía nam bên này quân đoàn 27 trước mặt cái kia liên quân, chúng ta khẳng định phải ăn hết, bọn hắn cách chúng ta bên này quá gần, không ăn đi, bọn hắn quay đầu liền sẽ công kích Lạp Đặc thì, đến lúc đó chúng ta còn không thể không phòng ngự, hiện tại mệnh lệnh rút lui lúc nào cũng có thể truyền đạt, mẹ nó, lưu cho thời gian của chúng ta, rất ngắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục đối với những tham mưu kia cùng Bạch Dạ bọn hắn nói. Hạo ca, ngươi liền nói cho chúng ta biết phải đánh thế nào liền thành. Bách Cương lập tức nói. Ngươi cũng là sư trưởng, cái gì đều muốn ta nói cho ngươi biết nhóm đánh như thế nào. Chờ bộ đội của chúng ta tiếp tục làm lớn ra, mỗi người các ngươi trên tay đều là khống chế lượng lớn bộ đội, cũng muốn ta đến nói cho các ngươi biết đánh như thế nào. Ta bận bịu tới sao ta? Hiện tại là phân tích chúng ta như thế nào khống chế chiếc cuộc này, nếu như tại liên quân vây quanh bên trong, chúng ta còn có thể phát triển, chúng ta cần thời gian, cần liên quân bên kia cho chúng ta thời gian. Nếu như cho chúng ta nửa năm trở lên, chúng ta có thể phát triển mấy trăm ngàn bộ đội, như vậy thì không sợ bọn họ, hiện tại chúng ta còn rất nhỏ yếu, mặc dù nhìn xem là có mấy trăm ngàn bộ đội. Nhưng là hiện tại nhiều lính có ít lời gì, không biết chỉ huy, còn không phải chịu chết. Hồ Hảo nghe được, nói với Bách Cương. Hắc hắc, ta chính là nói một chút, Hảo ca ngươi nói tiếp. Bách Cương nghe được Hồ Hảo chửi mình, lập tức cười sờ lấy sau gáy của mình muôi, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục chỉ lấy địa đồ nói. Bộ đội của quân đoàn 27 một khi rút lui, bộ đội của chúng ta liền phải dùng tốc độ nhanh nhất xử lý lợi mã quốc quân đoàn 11. Bộ đội của bọn hắn cũng không nhiều, đoán chừng còn có thể còn lại hơn 30.000. Trước đó bọn hắn công kích quân đoàn 27 phòng tuyến đánh thời gian dài như vậy thì là có thương vong. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với bọn họ, những người kia còn tiếp tục ở nơi đó nghe. Cho nên tiếp xuống, chúng ta xử lý trước liên quân phía tây bên này để bộ đội Ngô Khả Tiêu bắt đầu hướng lợi mã quốc bộ đội của quân đoàn 27 dựa vào. Đồng thời, chúng ta bộ chỉ huy lệ thuộc trực tiếp ba cái sư đoàn bắt đầu hướng Lạp Đặc Thị phía đông bên kia hành quân đi qua, ở bên kia chủ yếu trên đường thiết lập chặn đánh trận địa. Hiện tại mấu chốt chính là quân đoàn phía tây kia, chúng ta nhất định phải giải quyết nhanh, phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết. Giải quyết xong về sau, chúng ta mới có thể rảnh tay đối phó lợi mã quốc quân đoàn 11. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hiện trên tay Hồ Hảo bộ đội nhìn xem là thật nhiều, nhưng là chân chính có thể sử dụng còn không có. Duy nhất còn có chút sức chiến đấu, chính là xe tăng bộ đội cùng pháo binh bộ đội, cùng bộ đội không kỵ binh, cái khác bộ đội bộ binh còn đang huấn luyện. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 201. Cũng không phải là không có cơ hội. Hồ Hảo đứng tại trước địa đồ cùng những tham mưu kia của bộ chỉ huy, còn có chính là Bạch Dạ bọn hắn phân tích tình huống hiện tại, bọn hắn những người kia nghe được đều là cau mày. Trước đó bọn hắn còn muốn lấy chiến tử, không rút lui, tình nguyện ở chỗ này chiến tử đều không rút lui. Giám sát hiện tại bọn hắn nghe được Hồ Hảo, biết khả năng không có đơn giản như vậy. Hảo ca, tình huống như thế nghiêm trọng a. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, thế nhưng là chúng ta thật không muốn rút lui, lại rút lui, cũng không biết rút lui đến địa phương nào, lúc nào chúng ta mới có thể đánh về quê hương của chúng ta, người nhà của chúng ta, hiện tại sống hay chết, chúng ta căn bản cũng không biết. Bạch Dạ đứng ở nơi đó, cũng có chút thương tâm nói. Nghiêm trọng là nghiêm trọng, nhưng có phải thế không, không có cơ hội, ta vừa mới nói, chỉ cần chúng ta thao tác thỏa đáng, vẫn còn có cơ hội, các ngươi không nên quên. Mùa mưa lập tức liền muốn tới. Chỉ cần chúng ta xử lý phía tây cái này quân đoàn, đồng thời xử lý liên quân lợi mã quốc quân đoàn 11, như vậy tối đa ngay tại lúc này tiến công chúng ta tây nam chiến khu phòng tuyến bộ đội, bọn hắn sẽ còn điều 2-3 cái quân đoàn bộ đội tới. Lại sau này, bọn hắn khả năng liền không thể hành động. Mùa mưa tiến đến, con đường vũng bùn, tăng thêm bọn hắn không nhất định thích ứng chúng ta bên này nhiệt độ cao cao ẩm ướt hoàn cảnh, làm không tốt bộ đội không phải chiến đấu giảm quân số phi thường lợi hại. Mặt khác, bọn hắn không có thể hành động, cũng không có nghĩa là chúng ta không có thể hành động, chúng ta từng cách đoàn bộ đội có thể đi tập kích liên quân tại các tòa thành thị thả trú quân, chỉ muốn xử lý bọn hắn trú quân, chúng ta liền thu phục những thành phố kia. Mà thông qua chiến đấu, binh lính của chúng ta có kinh nghiệm chiến đấu, chậm rãi sức chiến đấu cũng tăng lên, đến lúc đó chúng ta liền có binh có thể dùng, mùa mưa có hơn 2 cái nguyệt, ta nghĩ thời gian này chúng ta lợi dụng được đối tại bộ đội của chúng ta về sau sinh tồn, là gia tăng rất lớn cơ hội. Hồ Hảo trấn an bọn hắn nói. Ừ, Hảo ca, ngươi nói chúng ta đánh như thế nào đi, chúng ta xử lý trước bộ đội liên quân từ phía Tây giết tới. Sau đó xử lý lợi mã quốc quân đoàn 11, nếu như liên quân tiếp tục phái ra bộ đội tới, chúng ta liền tiếp tục đánh, không có chuyện gì để nói, chúng ta không rút lui. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Bạch Dạ, Bách Cương, bộ đội của các ngươi hiện tại mai phục tại một kiều thị phía tây trong rừng rậm, thấy được cái này một mảnh rừng rậm không? Hiện tại chúng ta có thể lợi dụng hoàn cảnh địa lý, chính là dòng sông thành phố cùng rừng rậm. Chúng ta bộ đội thiết giáp, đến bên này rừng rậm đi, đồng thời bộ đội không kỵ binh, lập tức chuyển rời đến một kiều thị đi. Một khi chiến đấu khai hỏa, các ngươi không kỵ binh lập tức xuất phát, trên không trung chi viện chúng ta hai cái sư đoàn bọc thép bộ đội. Đồng thời, Lý Kình Tùng, ngươi mang theo sư đoàn kia của ngươi, hiện tại bắt đầu di động. Hướng Trương Sơn bên kia di động, một cách là cho Bách Cương bọn hắn làm dự bị bộ đội. Một cách khác chính là Bách Cương bọn hắn nếu là xử lý liên quân, bộ đội của ngươi bắt đầu hướng La Đường bên kia hành quân đi qua, Bách Cương đến lúc đó cùng ngươi đi đến La Đường bên kia, lập tức bố trí phòng tuyến chính là dọc theo dòng sông bố trí phòng tuyến, lập tức tu điều động máy xúc. Thừa dịp mùa mưa tiến đến trước đó, lập tức xây xong, mà Tiêu Toàn, ngươi sư đoàn cũng muốn đi qua, bộ đội của ngươi đến Bạch Đào thì đi, chờ Bách Cương bên kia xử lý bộ đội liên quân, bộ đội của ngươi, lập tức đi đến Khê Loan thì bên kia đi, thì là xây xong phòng tuyến. Các ngươi có mấy người nhớ kỹ cho ta, đến thành phố mới, nhất định phải thu thập bộ đội, chính là muốn những binh sĩ xuất ngũ kia, nhất định phải phân chia tốt. Không kỵ binh tiến vào không kỵ binh, lính thiết giáp tiến vào xe tăng bộ đội, pháo binh tiến vào pháo binh bộ đội, chỉ có như thế, bộ đội của chúng ta mới có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất lớn mạnh. Các ngươi đánh xong về sau, không kỵ binh lập tức quay lại, đến lúc đó cùng bộ đội Ngô Khả Tiêu phối hợp, công kích lợi mã quốc quân đoàn 11, ăn hết bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với bọn họ, tốt, bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Bạch Dạ, ngươi nhớ kỹ, không đánh tiểu bộ đội của liên quân, để bọn hắn hướng một kiều thị bên kia lái qua. Lý Kình Tùng, ngươi phái ra một đoàn bộ đội đến một kiều thị đi, chính là ngăn cản liên quân quân tiên phong. Bạch Dạ, ngươi muốn chờ chính là liên quân đại bộ đội, ít nhất là hai cái sư đoàn hành quân bộ đội. Nếu như liên quân là phân tán hành quân, như vậy, đến lúc đó ta sẽ mạng làm các ngươi chủ động công kích, đã phân tán, vậy thì càng tốt đánh. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục giao đãi, bọn hắn thì là khẽ gật đầu. Tiếp lấy Hồ Hảo tiếp tục bố trí, đem đánh trận một chút chú ý chi tiết nói cho bọn hắn, không sai biệt lắm nửa giờ về sau Tiêu Toàn bọn hắn liền xuất phát. Hồ Hảo tại bộ đội Đạc Mạn Thành là chia làm 3 cái bộ binh sư đoàn, 2 cái sư đoàn xe tăng, 1 cái pháo binh sư đoàn. Một cái không kỵ binh sư đoàn, tổng binh lực đã vượt qua 60.000, trong đó không kỵ binh cùng pháo binh không phải đủ quân số. Mà Hồ Hảo, Tiêu Toàn còn có Lý Kình Tùng riêng phần mình tự mình đảm nhiệm trong đó một sư sư trưởng. Tiêu Toàn bọn hắn sau khi đi ra ngoài, Hồ Hảo đứng ở nơi đó nghĩ một lát, lập tức nói với Vương Nghiêu. Thông chi Lý Giai Hàng, lập tức đến ta nơi này một chuyến. Vâng. Vương Nghiêu nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ Lý Giai Hàng. Hồ Hảo đem Lý Giai Hàng từ một đoàn bên kia phải đi qua, tạm thời đặt ở chính Hồ Hảo khống chế sư đoàn kia đảm nhiệm tham mưu trưởng vị trí. Hồ Hảo sư đoàn kia bộ đội tất cả đều là giao cho Lý Giai Hàng đi khống chế. Qua thêm vài phút đồng hồ, Vương Nghiêu đi tới, nói với Hồ Hảo đã thông chi. Tiếp lấy liền đứng ở nơi đó. Nhìn xem Hồ Hảo ở nơi đó nghĩ đến sự tình. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nghĩ một lát, phát hiện Vương Nghiêu đứng ở nơi đó, lập tức hỏi. Có chuyện gì sao? Hảo ca, ta muốn đơn độc tìm ngươi tâm sự, được không? Vương Nghiêu nhìn xem Hồ Hảo nói. Hiện tại, Hồ Hạo lập tức hỏi một chút. Đúng vậy, hiện tại, rất gấp. Vương Nhiêu gật đầu nói. Hồ Hạo nghe được, khẽ gật đầu cùng Vương Nhiêu đi tới bên cạnh trong một căn phòng hội nghị. Vương Nhiêu lập tức đóng chặt cửa lại. Thế nào? Làm thần bí như vậy. Hồ Hạo nhìn thấy hắn như thế, lập tức nói. Chuột nhóc, ngươi có ngốc hay không à? Ngươi làm sao lại nghe bọn hắn à? Ngươi ngẫm lại xem, nhà của bọn hắn là bị liên quân chiếm, nhưng là nhà ngươi không có à? Ngươi đặt vào tiền trình thật tốt không được, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, ngươi có phải điên rồi hay không? Vương Nhiêu hạ giọng đối Hồ Hạo nóng nảy nói. Cái gì tốt đẹp tiền đồ không được tốt tiền trình? Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười khoát tay nói. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết tư lệnh là phi thường coi trọng ngươi, hiện tại cho ngươi bộ đội của một quân đoàn, ngươi còn nhìn không ra, một khi con đường thăng chức mở ra, ngươi khẳng định là một trung tướng, nhà của ngươi trong Hoài Trung tỉnh chính là kinh thành bên cạnh, hiện tại khẳng định là an toàn, ngươi đặt vào tướng quân không thích đáng, ngươi đi cùng bọn hắn liều mạng, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hạo nói. Ha! Hồ Hạo nghe được, móc ra thuốc đi ra, đưa cho Vương Nhiêu một cây, sau đó mình cũng đốt một điếu. Chuột nhóc, ta không hy vọng ngươi ở chỗ này, ngươi phải rút lui, đến đằng sau đi, đến lúc đó khẳng định làm quân đoàn trưởng. Vương Nhiêu hít một hơi thuốc, nhìn xem Hồ Hạo nói. Ngươi cho rằng quân đoàn trưởng dễ làm như thế. Ngươi có biết hay không, ta kém chút liền bị người của quân bộ đập chết. Cũng bởi vì ta ở chỗ này tự mình chiêu mộ binh sĩ, bọn hắn liền là nghĩ đến lỗi lầm của ta. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ qua, lão tử nếu là không chiêu mộ những binh lính này, lạp đặc thì sớm đã bị tông phá, hiện tại đã qua nửa tháng. Ngươi ngẫm lại xem, ngoại trừ tư lệnh cho ta làm một cái 60.000 người bộ đội, ta còn có chỗ tốt gì, tướng quân không phải, ban thưởng cũng không có. Mà lại... A, ngươi không tin ngươi liền đợi đến ta cách này tự mình chiêu mộ binh sĩ sự tình, nếu như tiếp tục đi theo Giang Khải như vậy chuyện này, sẽ cùng theo ta cả đời, bọn hắn mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ. Ta muốn lên tới trung tướng, rất khó, còn có, Vương Nhiêu, ta hỏi ngươi, nếu như quê hương của ngươi bị chiếm lính, ngươi muốn thu hồi tới sao? Nhất là thời điểm người nhà sinh tử không rõ, ngươi muốn sao? Hồ Hạo nhìn xem Vương Nhiêu hỏi. Ta khẳng định muốn a, bất quá, chuột nhóc bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, cũng không có nếu, dù sao ta cho rằng ngươi ở chỗ này không đáng, làm một cái tướng quân của đế quốc đương đương tốt bao nhiêu a, dù là ngươi không vì chính ngươi, ngươi cũng vì người nhà ngươi ngẫm lại. Vương Nhiêu nói với Hồ Hạo. Ừ, ta biết ngươi vì tốt cho ta, bất quá. Ta cảm thấy phải nói cho ngươi một chuyện, ta giấu riêng ngươi thật lâu rồi, nhanh 20 ngày đi. Hồ Hạo nhìn xem Vương Nhiêu nói. Sự tình gì? Vương Nhiêu không hiểu nhìn xem Hồ Hạo nói. Quê hương của ngươi còn có mặt khâm đồng kỳ bằng đồng học đến bên chúng ta đây, liền giả tính cùng lộ lệ trí quê hương hay là an toàn, là tại phương bắc bên kia, mà quê của những bạn học khác trong các ngươi đều đã luôn hãm. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương Nhiêu nói. Cái gì? Vương Nhiêu nghe được thân thể lắc lư một cái, Hồ Hạo lập tức đỡ lấy hắn, Vương Nhiêu lập tức liền đẩy lên Hồ Hạo. Không có khả năng, làm sao có thể, khi ta tới đều là Hảo Hảo. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hạo lắc đầu nói. Lúc ngươi tới thực ra liền đã luôn hãm. Hồ Hạo nhìn xem Vương Nhiêu nói. Hắn biết tin tức này đối với Vương Nhiêu tới nói thật sự là quá tàn nhẫn. Làm sao có thể, khi ta tới đều là Hảo Hảo, ta trước khi đến còn cùng cha ta mẹ gọi qua điện thoại. Đều chưa hề nói chuyện này. Vương Nhiêu hướng về phía Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Trước khi đến mấy ngày đánh. Hồ Hạo nhìn xem Vương Nhiêu hỏi. Ba ngày đi. Vương Nhiêu nhìn xem Hồ Hạo mở miệng hỏi. Chính là các ngươi vừa rồi đến chúng ta Tây Nam chiến khu bên kia, quê hương của các ngươi luôn hãm, mặc khâm quê hương so quê hương của ngươi còn phải trước một ngày. Hồ Hạo nhìn xem Vương Nhiêu nói. Không thể nào, làm sao có thể à, cha mẹ ta đâu, để ta muội muội đâu, bọn hắn có ra tới không, ra có tới không a? Vương Nghiêu bắt lấy Hồ Hảo bả vai, dùng sức đong đưa Hồ Hảo hô. Ta không biết, cái này ta không biết. Hồ Hảo liền tóm lấy Vương Nghiêu hai tay, hy vọng hắn có thể đủ tỉnh táo lại. Không thể nào, làm sao có thể ạ? Chúng ta bên kia cách bờ biển, phía trước còn có hai cái tỉnh đâu, làm sao có thể bộ đội liên quân thúc đẩy đến nhanh như vậy, không có khả năng. Vương Nghiêu lúc này đã choáng váng, sau đó ngồi xuống phía sau trên mặt ghế, cúi đầu tái diễn nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 202. Lập tức rút lui. Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, phi thường thống khổ. Hắn rất khó tiếp nhận Hồ Hảo vừa rồi nói những cái kia, nhưng là hắn lại biết, Hồ Hảo nói là sự thật. Tại chuyện này phía trên, Hồ Hảo là không thể nào lừa gạt mình. Ngay lúc này, môn gõ, Hồ Hảo hô một tiếng tiến đến, Mặc Khâm đẩy ra. Thế nào? Mặc Khâm thấy được Vương Nghiêu ngồi ở chỗ đó, cúi đầu, lập tức liền hỏi. Đóng cửa lại. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm. Mặc Khâm nghe được, đóng cửa lại. Sau đó đi tới, nhìn xem Vương Nghiêu. Cái kia, Mặc Khâm, vừa rồi ta nói với Vương Nghiêu quê hương của hắn luôn hãm, cha mẹ của hắn không biết có ra tới không còn có, ngươi bên này. Hồ Hảo nhìn xem Mặc Khâm, không biết nên nói như thế nào. Hảo ca ta đã biết quê hương của ta, hơn 20 ngày trước liền luôn hãm. Mặc Khâm cúi đầu nói. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem hắn. Hắn không biết Mặc Khâm tin tức này là từ chỗ nào tới. Chuột nhóc, trong biên bản lưu trữ tình báo có ghi, ta thấy được trước đó tham mưu làm qua chuẩn bị quên, ta thấy được. Đã sớm biết, ô ô, mẹ kiếp hắn. Mặc Khâm đứng ở nơi đó, dùng tay che lấy mặt mình, khóc mắng một câu. Hồ Hảo đi tới, đem Vương Nghiêu kéo lên, sau đó ôm thật chặt hai người bọn họ. Chuột nhóc. Chúng ta còn có thể nhìn thấy người nhà của chúng ta sao? Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta tình nguyện ta hy sinh cũng không muốn người nhà của ta gặp nỗi khổ chiến tranh thấy được nhiều dân chúng bị tàn sát như vậy. Ta cũng không dám nghĩ tới a. Mặc Khâm ghé vào Hồ Hảo trên bờ vai, khóc hô. Mà Hồ Hảo không biết làm sao trả lời lại hắn. Hắn nào biết Mặc Khâm người nhà còn sống sót không? Hiện tại là thời kỳ chiến tranh, liên quân còn tại đổ sát dân chúng Đông Linh Quốc, vận mạng người nhà bọn hắn như thế nào, ai cũng không biết. Cho nên Hồ Hảo chỉ có thể trầm mặc ôm chặt hai người bọn họ, hy vọng có thể cho bọn hắn một chút an ủi. Không sai biệt lắm chừng 10 phút đồng hồ về sau, hai người mới tỉnh táo lại. Ai, ngươi mẹ nó, chúng ta ở tiền tuyến giết địch, chúng ta tại bảo vệ phía sau chúng ta dân chúng, thế nhưng là người nhà của chúng ta, những bộ đội khác lại không bảo vệ được. Vương Nghiêu dựa vào ở trên tường, lẩm bẩm nói. Mặc Khâm, ngươi là quản lý tình báo, ta trao quyền cho ngươi, ngươi từ giờ trở đi thành lập một chi đặc biệt tình báo điều tra bộ đội, chính là tìm chúng ta bên này tướng sĩ người nhà, ăn trước tổng quân quan bên này tìm lên đi, nếu như là chiến sĩ, nhiều lắm, chẳng qua nếu như nghe được, cũng phải nghĩ biện pháp bảo vệ, hoặc là đưa đến chúng ta bên này. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm. Ừ, ta lập tức đi ngay thành lập. Mặc Khâm mở miệng nói ra. Từ bộ đội của chúng ta bên trong chọn, nhất là người nhà không biết tung tích các chiến sĩ ở trong chọn, bọn hắn cũng muốn đi tìm người nhà của mình. Hồ Hảo nói với Mặc Khâm. Minh bạch. Đúng, chuột nhóc, người nhà của ngươi muốn hay không bảo vệ? Mặc Khâm nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đúng a, chuột nhóc ngươi như bây giờ làm bị quân bộ cùng bệ hạ bên kia biết, người nhà của ngươi khẳng định là phải gặp khó khăn. Vương Nghiêu nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo nói. Ai, nhân thủ đủ, liền bảo vệ, hoặc là chờ chúng ta bên này ổn định, các ngươi liền giúp ta nhận lấy đi. Hồ Hảo nghe được, thở dài một tiếng. Được, chuyện này giao cho ta. Mặc Khâm nghe được, mở miệng nói ra. Báo cáo, Lý Giai Hàng đến. Bên ngoài một cách tham mưu mở miệng hô. Tốt. Hồ Hảo nghe được, lên tiếng, sau đó nhìn bọn hắn. Không được bi quan như vậy, chỉ cần bọn hắn còn sống, chúng ta khẳng định phải tìm tới bọn hắn. Ừ, chuột nhóc ngươi đi mau đi, ta cũng ra ngoài, ta là tham mưu tác chiến. Vương Nghiêu nghe được, nhìn xem Hồ Hảo nói, rất nhanh Hồ Hảo mở cửa, thấy được Lý Sai Hằng đứng tại bàn làm việc của mình phía trước. Các ngươi cái gì nhãn lực kình, không biết cầm cái ghế dựa a? Hồ Hảo đối xa xa tham mưu nói. Hắc hắc, vừa tới đâu? Lý Sai Hằng nghe được, cười nói với Hồ Hảo, ngựa cái trước tham mưu cầm một cái ghế tới. Bộ đội chiêu mộ thế nào? Hồ Hảo đối Lý Sai Hằng hỏi. Hảo ca, ngươi là không để chúng ta nhiều nhận bộ đội, nếu như nhiều nhận, đừng bảo là 10.000 hay, chính là 20.000 một chúng ta đều có thể chiêu mộ đầy đủ hết. Lý Sai Hằng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, trước đó không để các ngươi nhận, đó là bởi vì, chúng ta bên này khả năng tư lệnh sẽ tới kiểm tra chiêu mộ nhiều, chúng ta làm sao đối phó đi qua. Bất quá, hiện tại ngươi có thể tiếp tục nhận chiêu mộ bộ đội, lập tức huấn luyện. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Lý Sai Hằng. Hiện tại lại có thể rồi. Lý Sai Hằng nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Bộ đội của chúng ta phải rút lui. Lý Sai Hằng nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Ừ, đều là cái biểu tình này, không sai, phía trên ra lệnh cho chúng ta rút lui, ta cùng Lý Kình Tùng còn có Tiêu Toàn quyết định, không rút lui. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn xem Lý Sai Hằng nói. Không rút lui là được rồi, mẹ kiếp hắn, phải rút lui tới khi nào đi. Lý Sai Hằng nghe được, lập tức mắng lên. Hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ, chính là đem chúng ta sư đoàn bộ đội mở đến Bách Ba Thành phía đông trong rừng đi, ở bên kia thiết lập trận địa phòng ngự, pháo binh sư đoàn bên kia, ta sẽ điều một đoàn bộ đội đến các ngươi đi thiết lập trận địa pháo binh, hiệp giúp đỡ bọn ngươi nhìn chằm chằm cái hướng kia. Hồ Hảo nói với Lý Sai Hằng. Thành ta lập tức đi, chúng ta không rút lui, chiến sĩ của chúng ta nhóm cũng không có mấy cái muốn rút lui, tiếp tục rút lui, chúng ta rút lui đến địa phương nào đi, đế quốc còn có bao nhiêu thổ địa có thể đủ chúng ta rút lui, chúng ta ngay ở chỗ này giết, dù là chiến tử, cũng muốn giết. Lý Sai Hằng kích động nói với Hồ Hảo, không nên kích động như vậy, tới. Hồ Hảo nói liền đi tới địa đồ phía trước, Lý Sai Hằng cũng cùng đi qua. Bộ đội của ngươi tại Bách Ba Thành phía đông 30 cây số cử miệng trấn bên này thiết lập phòng tuyến thành một cái U hình dạng, chủ yếu là nhìn chằm chằm từ phía đông bên kia tới liên quân, mặt sông bên này, ngươi không cần phải để ý đến, liên quân không dám ở nơi này qua sông, chúng ta còn có bộ đội tại. Hồ Hảo nói với Lý Sai Hằng. Thành, liền nơi này là đi, còn có những địa phương khác sao? Lý Sai Hằng khẽ gật đầu đối Hồ Hảo hỏi. Không, hiện tại các ngươi điểm ấy bộ đội còn thủ không được dài như vậy phòng tuyến, các ngươi hiện tại liền đi qua. Hồ Hảo nói với hắn. Tốt, còn có chuyện gì sao? Lý Sai Hằng hỏi lần nữa. Không có cụ thể tác chiến, ta tới, hiện tại các ngươi đi qua đào xong công sự phòng ngự. Hồ Hảo lắc đầu nói. Rất nhanh Lý Sai Hằng liền đi ra ngoài. Mà Hồ Hảo thì là ngồi ở chỗ đó nghĩ đến. Lúc này ở Bách Ba Thành còn có Lạp Đặc Thị bên kia, hiện tại là lòng người bàng hoàng, trước đó lúc đầu có không ít người đã chạy nạn, thế nhưng là nhìn thấy bên này giữ vững nhiều ngày như vậy còn không có thất thủ, bọn hắn lại trở về. Hiện tại có người nghe nói toàn bộ phòng tuyến bộ đội phải rút lui, không ít dân chúng lại bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy. Hồ Hảo cũng nhận được tin tức này, đối phía dưới ra lệnh là không nên cản những dân chúng kia, để bọn hắn chạy, bên này có thể hay không giữ vững chính Hồ Hảo cũng không biết. Cho nên, hiện tại Lạp Đặc Thị bên kia rất nhiều người cũng bắt đầu chạy trốn, rất nhiều nhà máy công nhân cũng buông xuống công việc trên tay mình, nhà máy cũng mặc kệ trực tiếp chạy trốn, chính là xưởng binh khí bên kia công nhân cũng bắt đầu chạy. Hảo ca, vừa rồi nhận được tin tức. Lạp Đặc Thị bên kia xưởng binh khí công nhân chạy trốn. Mặc Khâm chạy đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo, lúc này đã là trạng vạng tối. Ngươi nói cái gì, những công nhân kia chạy trốn rồi. Những nhân viên quản lý kia đâu? Bọn hắn chạy hay chưa? Hồ Hảo nghe được, lập tức đứng lên đối Mặc Khâm hỏi. Bọn hắn còn chạy trước đâu, những công nhân kia biết, hiện tại cũng chạy. Mạc Khâm lập tức nói. Hoàn Tinh Đào triệu tập cảnh vệ đoàn của ta, lập tức tiến về Lạp Đặc Thị, khống chế tất cả xưởng binh khí bên kia, còn có nhà máy hóa chất bên kia, cũng khống chế lại, nhớ kỹ, đừng cho công nhân phá hư những thiết bị kia. Cái khác, bọn hắn muốn chạy liền chạy, nhưng là đồ vật bên trong không thể mang đi. Hồ Hảo lập tức đối bên ngoài hô một câu. Ừ, Hảo ca. Hoàn Tinh Đào nghe được, từ bên cạnh trong một cái phòng đi ra quát lấy Hồ Hảo. Hoàn Tinh Đào bây giờ bị Hồ Hảo bổ nhiệm làm cảnh vệ đoàn trưởng lữ đoàn, phía dưới mấy cái doanh trưởng cùng đại đội trưởng đều là lúc trước Hồ Hảo cái kia tiểu đội. Nhanh đi. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh Đào, sau đó Hồ Hảo bắt đầu tại trong bộ chỉ huy dạo bước. Hắn không nghĩ tới còn có dạng này chuyển cơ, mặc dù bây giờ những công nhân kia chạy, tầng quản lý cũng chạy, nhưng là Hồ Hảo cũng không lo lắng, hắn lo lắng chính là những thiết bị kia hay là tốt sao? Nếu như là tốt, như vậy công nhân tốt làm, Hồ Hảo bên này có nhiều nạn dân như vậy, phải chiêu mộ công nhân không khó, cho dù là đối xưởng binh khí sản xuất quen thuộc công nhân, Hồ Hảo đều tin tưởng khẳng định có thể tìm tới. Hồ Hảo bên này thế nhưng là hội tụ lượng lớn nạn dân. Rất nhiều mặt phía Nam cùng Tây Nam bên kia chạy nạn dân đều là muốn tới hắn bên này. Bọn hắn thấy được bộ đội Hồ Hảo tại các tòa thành thị bố trí phòng vệ thời điểm trong lòng cũng yên tâm không ít. Rất nhiều nạn dân đều tại Hồ Hảo khống chế khu vực tạm thời ngừng lại. Bọn hắn cũng không muốn chạy, bất quá Bách Ba Thành còn có Lạp Đặc Thị nơi đó dân chúng. Bọn hắn đại bộ phận đều muốn chạy. Mẹ nó! Lấy được những này xưởng binh khí liền tốt. Hồ Hảo trong lòng rất kích động. Hảo ca tư lệnh điện thoại. Lúc này, một cái lính truyền tin cầm Hồ Hảo điện thoại tới, nói với Hồ Hảo. Tư lệnh tốt. Hồ Hảo cầm điện thoại lên, lập tức hô. Hồ Hảo, lập tức mệnh lệnh bộ đội của ngươi rút lui, lập tức, hiện tại liên quân phía Tây còn tại theo đuổi chúng ta phía Tây chiến khu bộ đội. Phía Tây chiến khu bộ đội thủ không được, toàn tuyến sụp đổ, đoán chừng xế chiều ngày mai là có thể vọt tới các ngươi đằng sau đi, bộ đội của ngươi hiện tại liền phải rút lui. Giang Khải trong điện thoại, nói với Hồ Hảo. Cái gì, nhanh như vậy? Tư lệnh, bộ đội của ta bây giờ còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Những trang bị kia còn có vũ khí đều còn không có quen thuộc. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Phi thường chấn kinh, bất quá vẫn là muốn tìm một cái lấy cớ không muốn rút lui. Không cần quản những trang bị kia, đến lúc đó ta cho ngươi bổ, lập tức rút lui. Giang Khải trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 203. Hồ Hảo khiếp sợ. Hồ Hảo nhận được Giang Khải điện thoại, trong điện thoại mệnh lệnh bộ đội Hồ Hảo lập tức rút lui. Hồ Hảo nghe được có chút giật mình, không biết làm sao nhanh như vậy, giữa trưa nói tùy thời chuẩn bị, ban đêm liền điện thoại tới, phải bộ đội Hồ Hảo rút lui. Ừ, tư lệnh, bộ đội của ta rút lui tới địa phương nào? Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Hướng Trung Châu tỉnh bên kia rút lui, các ngươi đến Trung Châu Tề Hà Thành, ở bên kia thiết lập phòng tuyến, đồng thời, bộ đội chiến khu phía Tây của chúng ta bộ đội, cũng sẽ rút lui hướng kia, đến lúc đó chúng ta lại căn cứ mệnh lệnh của quân bộ bố trí lại lần nữa. Giang Khải mở miệng nói ra. Không phải đâu, quân bộ bên kia ngay cả kế hoạch phòng ngự dự bị cũng không có. Hồ Hảo nghe được, lập tức hỏi. Có cái giám? Giang Khải mở miệng mắng. Ca múa nhạc, vậy cứ rút lui như thế, bộ đội của chúng ta cho dù là có thể đến Trung Châu bên kia, đến lúc đó liên quân nhanh chóng đuổi tới, chúng ta còn phải rút lui, ông trời của ta, như thế bộ đội của chúng ta phải rút lui đến địa phương nào đi. Hồ Hảo trong điện thoại cũng mở miệng mắng lên. Trước không cần lo, lập tức rút lui. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, ta lập tức chuẩn bị rút lui. Hồ Hảo mở miệng đáp, chẳng qua là ứng phó một chút, hiện tại căn bản cũng không có dự định phải rút lui đi. Sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo lắc đầu nói ra. Mẹ nó, cho dù là lão tử phải rút lui, cũng không thể rút lui như vậy à, đến lúc đó bộ đội liên quân xông lên đều muốn xong đời, đại gia, đám heo quân bộ này. Ta liền nói, không thể tin tưởng đám đại lão gia quân bộ kia, bọn hắn nơi đó biết đánh trận a, chỉ bất quá đám bọn hắn xuất thân tốt, vừa ra đời liền chú định bọn hắn là có thể làm lão gia quân bộ, mẹ nó. Nơi xa một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Ai, được rồi, chúng ta hành động theo chúng ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Mà lúc này tại quân đoàn 27 bên kia, quân đoàn trưởng quân đoàn 27 Lý Thiên Nguyên cũng nhận được điện thoại của bộ tư lệnh, bộ đội lập tức hướng Trung Châu bên kia rút lui, nhận được mệnh lệnh về sau, Lý Thiên Nguyên căn bản cũng không thẳng mình bên kia sông là bộ đội liên quân, lập tức ngồi cố xe mang theo bộ đội liền hướng phía sau rút lui. Trên đường thời điểm, Lý Thiên Nguyên gọi một cú điện thoại cho Lý Kình Tùng. Tùng Nhi, hiện tại chúng ta bên này nhận được mệnh lệnh, phải rút lui, các ngươi bên đó đây có phải hay không cũng đang rút lui. Lý Thiên Nguyên tại Lý Kình Tùng nhận được điện thoại về sau, lập tức liền hỏi. A, các ngươi bên kia cũng nhận được rút lui điện thoại, chúng ta bên này cũng nhận được, hiện tại cũng đang rút lui đâu. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức kịp phản ứng, đối với mình lão tử nói một cách láo. Ừ, ngươi ở bên kia theo sát Hồ Hảo khẳng định không có vấn đề, chúng ta đến lúc đó ở Trung Châu bên kia gặp mặt, ai? Lý Thiên Nguyên nghe được Lý Kình Tùng bên kia cũng đang rút lui, trong lòng buông lỏng không ít, bất quá vẫn là thở dài. Ừ, ta đã biết cha ngươi chú ý an toàn a, đến lúc đó ta tới thăm ngươi. Lý Kình Tùng nghe được, có chút cảm xúc đi lên, bất quá vẫn là đè lại, nói với Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên bên kia không có nghe được. Được, đến Trung Châu bên kia gặp mặt. Lý Thiên Nguyên nói liền cúp điện thoại. Ai? Lý Kình Tùng nghe được trong điện thoại tút tút âm thanh thở dài một tiếng, sau đó nhìn rừng bên ngoài. Buổi trưa, bộ đội của bọn hắn xuất phát, vừa mới đến một kiều thì, hiện tại hắn thì là tại một cái hầm trú ẩn dưới đất bên trong đời. Mà trong thành lão bách tính đều đang chạy đường, Lý Kình Tùng cũng nhận được Hồ Hảo mệnh lệnh, không nên cản những dân chúng kia, để bọn hắn chạy. Lý Thiên Nguyên bọn hắn mang theo bộ đội vừa rồi hướng mặt trước hành quân đại khái 2 giờ, lập tức không thể di động được nữa, trên đường tất cả đều là xe của dân chúng. Lý Thiên Nguyên nóng nảy đứng tại trên mui xe, nhìn xem đội xe không thấy đầu ở phía trước. Đáng chết, còn đường nào khác không? Lý Thiên Nguyên nóng nảy nhìn xem mình tham mưu hỏi. Phải đi qua phía đông bên kia 50 cây số mới có thể có đường lên bắc, bất quá ta đoán chừng bên kia cũng chặn lại, hiện tại dân chúng của chúng ta đều đang chạy nạn, bọn hắn đều tại trốn đi phía bắc. Phía sau tham mưu mở miệng nói ra. Ấm còi còn có, phái ra bộ đội đến phía trước đi khơi thông, nhanh lên, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất rút lui. Lý Thiên Nguyên lớn tiếng hô hào. Ừ, ta thông chi cho bộ đội cảnh vệ của chúng ta lập tức rút lui, nếu như đến lúc đó không quân của chúng ta cũng rút lui, như vậy chúng ta bên này liền không an toàn. Máy bay ném bom của liên quân liền có thể đến bên này triển khai oanh tạc. Phía sau tham mưu lập tức gật đầu nói. Mà bị trận không đơn thuần là bộ đội của quân đoàn 27, toàn bộ đội rút lui đều gặp tình trạng kẹt xe, lượng lớn nạn dân lái xe, muốn chạy trốn hướng bắc, nhiều như vậy cố xe trên đường còn thường xuyên phát sinh sự cố. Một khi phát sinh sự cố đội ngũ chạy trốn lập tức sẽ bị kẹt, những dân chúng kia chỉ có thể đi xuống xe khơi thông, sau đó tiếp tục tiến lên, cho nên toàn bộ quá trình rút lui dài đằng đẵng. Mà Giang Khải bọn hắn những cái kia người của bộ tư lệnh viên thì là đang ngồi không kỵ binh máy bay trực thăng, hướng phía sau bay đi. Giang Khải nhìn xem phía dưới xe rồng chỉ có thể lưu lại thở dài. Lúc này tại Lạp Đặc thì bên kia, Hồ Hảo cảnh vệ đoàn bắt đầu tiếp quản những hãng kia. Bộ đội hoàn tinh đào đến những hãng kia thời điểm phát hiện trong nhà xưởng không có bất kỳ ai, những thiết bị kia a. Máy tính cái gì đều cũng không có động, bởi vì cái này thời điểm ai còn phải máy tính thiết bị loại hình, bọn hắn chính là muốn cố xe. Hảo ca hoàn tinh đào gọi điện thoại tới. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại đưa cho Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, nhận lấy điện thoại. Này, ta là Hồ Hảo, ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Hạo ca, chúng ta ở chỗ này phát hiện lượng lớn xe tăng, đều là mới, chính là chúng ta xe tăng nhà máy sản xuất, tất cả đều mới, mấy ngàn chiếc. Hoàn Tinh Đào lớn tiếng hô hào. Ngươi nói cái gì? Hồ Hạo nghe được, lên giọng, lớn tiếng hô hào. Hạo ca, trong ra tất cả đều là xe tăng, từng hàng trưng bày phi thường chỉnh tề. Hạo ca, ngươi không biết a, thật nhiều a. Hoàn Tinh Đào đứng tại một chiếc xe tăng phía trên, nói với Hồ Hạo. Tốt, tốt, cái kia có thể mở sao? Hồ Hạo nghe được, đã kích động ở bộ chỉ huy xoay quanh, cái này quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Đều là thành phẩm xe tăng trong kho, nhất định có thể mở ạ. Bên trong những xe tăng kia có dầu, chiến sĩ của chúng ta vừa rồi phát động một chiếc xe tăng, là tốt. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Tốt, tốt, cái kia, ngươi chờ chút, ta điện thoại cho ngươi. Hồ Hảo lúc này kích động không biết nên làm sao đi an bài, hắn cần phải lãnh tính một chút. Xe tăng A, mấy ngàn chiếc A, Đông Linh Quốc thế nhưng là bình nguyên địa khu A, xe tăng dùng tốt, cơ hồ là tại lục địa vô địch thuần tải. Hồ Hảo lúc này để điện thoại xuống, chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi lòng vòng kích động. Có ai không, ngay lập tức liên hệ Lư Hoàng Thắng, Diệp Tử Phong còn có Ngô Khả Tiêu, ra lệnh cho bọn họ, bộ đội thiết giáp của bọn hắn tất cả đều lựa ra cho ta, lập tức đưa đến bên này cho ta, nói bọn hắn là lập tức, ta mặc kệ hắn là người điều khiển hay là quan sát viên, ta đều muốn, lập tức đưa tới cho ta, mẹ nó, lão tử phải tổ kiến quần xe tăng khổng lồ. Hồ Hảo kích động hô hào. Vâng. Những tham mưu kia lập tức bắt đầu cho phía dưới ba cái đoàn trưởng gọi điện thoại, dựa theo Hồ Hảo mệnh lệnh truyền xuống, ra lệnh cho bọn họ đem lính thiết giáp tất cả đều đưa đến bên này. Mẹ nó! Hồ Hảo khẩn trương cầm một bình nước khoáng uống, uống xong còn chửi một câu. Hồ Hảo là thật không nghĩ tới, xe tăng bên trong xưởng thế mà còn có nhiều như vậy xe tăng, còn may là bộ đội của mình đi trước, nếu như là bị bộ đội liên quân đi trước. Như vậy những xe tăng kia, liền tất cả đều là liên quân, đến lúc đó liên quân mở ra Đông Linh Quốc xe tăng, đến tiếp tục xâm lấn Đông Linh Quốc. Hạo ca đã truyền xuống, ta để bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới. Một cách tham mưu đến bên cạnh Hồ Bân nói. Tốt, tốt, cái kia tới. Hồ Hạo nói đối Vương Nghiêu bên kia nhận một chút tay, Vương Nghiêu nghe được, lập tức liền từ đằng xa tới. Nhìn thấy chưa, nơi này đều là rừng rậm, chúng ta xe tăng chỉ cần mở ra một chiếc, liền hướng hai địa phương này giấu, nhất định phải hướng bên này giấu, mẹ nó, hiện tại chúng ta lính thiết giáp. Còn không có huấn luyện tốt đâu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Vương Nghiêu. Ta biết, đợi lát nữa ta liền sẽ cho bọn hắn phát xuống xuống dưới. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Tốt, mẹ nó. Ngươi nói hàng của chúng ta làm sao có nhiều xe tăng như vậy đâu, đã có nhiều xe tăng như vậy, vì cái gì còn không mở rộng bộ đội, mà lại cũng không cho chúng ta sử dụng đây. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Vương Nghiêu hỏi. Vương Nghiêu nghe được, cũng không hiểu nhìn xem Hồ Hảo chuyện này, hắn là thật không biết. Được, ngươi bận bịu đi thôi, đoán chừng ngươi cũng không biết. Hồ Hảo đối Vương Nghiêu khoát tay một cái nói. Ta đi làm việc. Vương Nghiêu nghe được, lập tức đi. Hồ Hảo tìm một vị trí ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống không có 5 phút đồng hồ, Hoàn Tinh Đào bên kia lại gọi điện thoại đến đây, Hồ Hảo lập tức liền nhận lấy. Hảo ca, ta vừa rồi nhận được muốn một tiểu đoàn báo cáo, bọn hắn tại đạn nhà máy bên kia phát hiện thật nhiều kho hàng đạn. Hắn nói bọn hắn hiện đang kiểm tra đến thứ 11 tòa kho hàng, trong kho hàng đều là chất đầy từng dương đạn. Hoàn Tinh Đào nói với Hồ Hảo, mà Hồ Hảo thì là ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Hảo ca, Hảo ca. Hoàn Tinh Đào ở bên kia lớn tiếng hô hào. A, ta tại, ngươi vừa rồi nói cái gì, thật nhiều kho hàng đạn có bao nhiêu a, bao nhiêu phát? Hồ Hảo sững sờ mà hỏi. Không biết a, cái này chúng ta làm sao biết, kho hàng lớn như vậy, tất cả đều là đạn, cái này chúng ta cũng không có số liệu, làm sao có thể biết. Hoàn Tinh Đào lập tức nói. Ừ, cái kia, vận, phái ra cố xe, lập tức vận chuyển đến chúng ta bên này, nhanh, vận chuyển trong đêm, ngươi mẹ nó, hôm nay là ngày gì? Thời gian lão tử phát tài to sao? Hồ Hảo lúc này hoàn toàn là cảm giác đang nằm mơ. Có mấy ngàn chiếc xe tăng, còn có thật nhiều kho hàng đạn, hiện tại thế mà dùng kho hàng tới làm đơn vị. Hồ Hảo lúc này đã đại não đứng máy, không biết nên làm sao đi suy tư. Lúc trước hắn liền là muốn lấy tới xưởng binh khí những thiết bị kia, thế nhưng là hắn không nghĩ tới trong xưởng binh khí thế mà có nhiều đồ như vậy. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 204. Tất cả đều là chơi phá của. Hồ Hảo nhận được Hoàn Tinh Đào điện thoại về sau, liền ngồi không yên, bởi vì Hồ Hảo trước đó ép căn bản không hề nghĩ tới xưởng binh khí còn có vũ khí đạn dược. Hắn liền nghĩ, khống chế đám xưởng binh khí kia, mình kiếp sau sinh đạn dược. Thế nhưng là Hoàn Tinh Đào đánh hai điện thoại tới, một cái nói là có mấy ngàn chiếc xe tăng, một cái khác điện thoại nói là rất nhiều kho hàng đạn. Mẹ kiếp nó, chúng ta ở tiền tuyến đánh trận, những vũ khí đạn dược kia thế mà không cho chúng ta dùng, hiện tại thế mà đặt ở trong kho hàng, vạn nhất bị liên quân cho thu được, dơ cơ, mơ, nơ, lão tử đều không dám nghĩ. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó tỉnh táo một hồi, sau đó cảm khái nói. Hảo ca, Hoàn Tinh Đào điện thoại. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại cười nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, nhìn xem cái kia tham mưu. Hoàn Tinh Đào. Hồ Hảo nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Vâng. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu. Ngươi hỏi hắn có phải hay không tin tức tốt, là tin tức tốt, chờ một chút, lão tử muốn trước lánh tính một chút. Hồ Hảo đối tham mưu nói. Cái kia tham mưu nghe được, cầm điện thoại liền hỏi Hoàn Tinh Đào bên kia có phải hay không tin tức tốt. Hảo ca, hắn nói là. Cái kia tham mưu vừa cười vừa nói. Ngươi để hắn đợi lát nữa, dơ cơ, mơ, nơ, hôm nay là ngày gì à? Hồ Hảo nói liền đứng lên, trong phòng làm việc xoay quanh. Chuyển hai vòng, Hồ Hảo đến bên cạnh vị tham mưu kia, nhận lấy điện thoại, mở miệng nói ra. Hoàn Tinh Đào a, ta phải phê bình ngươi a, ngươi có tin tức tốt gì có thể hay không duy nhất một lần nói xong a, ngươi dạng này sẽ dọa người ta chết khiếp ngươi biết không? Hắc hắc, Hảo ca, bộ đội của ta đều phân tán, bọn hắn bây giờ tại khống chế đám xưởng binh khí kia, vừa rồi bộ đội của ta đi xưởng binh khí hạng nhẹ, bên kia, Hảo ca, cái kia, ngươi có bị bệnh tim không a? Hoàn Tinh Đào tại điện thoại kia vừa cười hỏi. Không có là không, nhưng là ngươi tiếp tục dọa lão tử như vậy, lão tử khả năng liền thật sự có. Đi, bớt nói nhiều lời, nói cho ta bên kia có bao nhiêu súng trường súng máy. Hồ Hảo lập tức nói. Hảo ca, nói ra ngươi đều không thể tin được a, bên kia súng trường súng máy, thì là dùng kho hàng tới làm đơn vị, cụ thể có bao nhiêu, ai cũng không biết, dù sao trong kho hàng chất đầy vũ khí. Hoàn Tinh Đào ở trong điện thoại vừa cười vừa nói. Trời ạ, đi, lão tử lập tức tới ngay. Hồ Hảo nói liền cúp điện thoại. Hắn là thật không nghĩ tới, xưởng binh khí bên kia có nhiều đồ như vậy. Hiện tại hắn ở bộ chỉ huy là hoàn toàn ngồi không yên, bởi vì những vũ khí này Hồ Hảo nhất định phải lấy tới bên này, đặt ở lạp đặt thì rất nguy hiểm. Bên kia là thành phố mục tiêu trọng điểm, liên quân nhìn chằm chằm. Liên quân bất cứ lúc nào cũng sẽ tới công kích. Một khi bọn hắn cảm giác công kích không có hy vọng, khả năng liền nổ bên kia, Hồ Hảo nhất định phải đem những vũ khí đạn dược kia cho chuyển về tới. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, liền hướng lạp đặt thị vùng ngoại thành bên kia lái đi, xưởng binh khí chủ yếu là lạp đặt thị vùng ngoại thành bên kia các loại xưởng binh khí đều muốn. Hồ Hảo vừa rồi đến Bách Ba Thành đâu? Hoàn Tinh Đào bên kia điện thoại lại tới, nói là phát hiện mấy ngàn chiếc xe bọc thép, vừa rồi đến lạp đặt thì vùng ngoại thành, Hoàn Tinh Đào điện thoại lần nữa đánh tới, phát hiện hơn ngàn đỡ máy bay chiến đấu, còn có máy bay ném bom. Hồ Hảo lúc này đầu hoàn toàn là ở vào trống không trạng thái, hắn biết nơi này là xưởng binh khí, nhưng là không biết nơi này còn tồn trữ nhiều vũ khí đạn dược như vậy. Bọn hắn đều đáng chết, quân bộ những tên khốn kiếp kia đều đáng chết. Hồ Hảo lúc này ngồi trong xe bọc thép, lớn tiếng mắng lấy. Nhiều vũ khí đạn dược như vậy, có thể vũ trang bao nhiêu bộ đội, nếu như bộ đội trước đó liền bắt đầu mở rộng, để các chiến sĩ bắt đầu huấn luyện, hiện tại bộ đội cũng không biết vừa lui lại lui, bộ đội đến bây giờ, chính là bộ đội Tây Nam chiến khu bắt đầu chấp hành mở rộng, những bộ đội khác hoàn toàn không có dự định mở rộng. Hồ Hạo đầu tiên lái xe tiến về xưởng chế tạo máy bay. Hồ Hạo nhìn thấy những cái kia to lớn trong kho hàng trưng bày lượng lớn máy bay chiến đấu. Hồ Hạo dùng cái thang bò lên trên một chiếc máy bay chiến đấu phía trên, nhìn phía xa, máy bay chiến đấu từng dãy bày để ở chỗ này. Mẹ nó, chúng ta không có phi công a. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem khổng lồ như vậy đoàn máy, khổ não nói, xe tăng người điều khiển hắn tốt làm, máy bay trực thăng người điều khiển cũng không khó. Nhưng là máy bay chiến đấu người điều khiển, Hồ Hạo trên tay là thật không có dạng người này. Hạo ca, làm như vậy. Nhiều như vậy máy bay, nếu như bị liên quân bên kia thu được, đến lúc đó chúng ta liền thảm rồi. Phía dưới hoàn tinh đào hướng về phía đứng ở phía trên Hồ Hạo hô. Chuẩn bị thuốc nổ một khi, ta nói một khi, chúng ta thủ không được lạp đặt thì... Nơi này liền nổ, tuyệt đối không thể rơi vào liên quân trong tay, tuyệt đối không thể. Hồ Hạo đối phía dưới hoàn tinh đào hô. Cái gì nổ? Hoàn tinh đào nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hạo nói. Không nổ làm sao bây giờ, người của chúng ta cũng không biết lái, mẹ nó, hiện tại đại bộ đội cũng rút lui, được rồi. Nhìn xem chờ chúng ta bên này thế cuộc ổn định, chúng ta giao cho chúng ta trong nước không quân bộ đội cũng được đi. Dù sao nhất định phải sắp đặt bom, một khi liên quân đánh tới, tại liên quân chiếm lĩnh nơi này trước đó, cho ta nổ, tuyệt đối không thể rơi tại trong tay liên quân. Hoàn tinh đào, phái hai cái ngay cả trú thủ tại chỗ này, còn có máy bay ném bom bên kia, máy bay ném bom có bao nhiêu? Hồ Hạo đứng ở phía trên hỏi. 5-600 đỡ. Hoàn tinh đào mở miệng nói ra. Cũng an bài hai cái ngay cả ở bên kia, chuẩn bị kỹ càng thuốc nổ, chờ mệnh lệnh của chúng ta, một khi chúng ta ra lệnh bọn hắn nổ, bọn hắn liền đem những cái kia máy bay cho nổ. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Hạo ca, máy bay trực thăng bên đó đây. Hoàn tinh đào mở miệng hỏi. Máy bay trực thăng cũng có. Hồ Hạo nghe được, giật mình nhìn xem hoàn tinh đào hỏi. Hạo ca, ngươi là không biết. Nơi này xưởng binh khí đều là đầy trong kho hàng tất cả đều là đồ vật, đều là mới tinh mới tinh. Hoàn tinh đào nói với Hồ Hạo. Máy bay trực thăng có bao nhiêu? Hồ Hạo lập tức từ trên phi cơ nhảy xuống. Ai u, Hạo ca cẩn thận. Ca múa nhạc cao như vậy cũng có thể nhảy xuống. Hoàn tinh đào thấy được Hồ Hạo từ phía trên nhảy xuống, dọa. Còn chưa kịp nói cái gì đó. Hồ Hạo liền đứng thẳng, hướng hắn bên này đi tới, đem hoàn tinh đào cho nhìn sưởng sốt. Bao nhiêu? Biết sao? Rốt cuộc bao nhiêu a? Hồ Hạo nhìn xem hoàn tinh đào hỏi. A, bao nhiêu tới, ta ngẫm lại, tựa như là mấy kho hàng đi, kho hàng của bọn hắn lớn, một kho hàng có thể thả 5-600 chiếc máy bay trực thăng. Hoàn tinh đào sờ soạng một chút đầu của mình nói. Ca múa nhạc, chơi phá của, tất cả đều là chơi phá của. Hồ Hạo đứng ở nơi đó mắng lấy. Nơi này, hoàn toàn là có thể võ chứa một cái siêu cấp chiến khu bộ đội, xe tăng mấy ngàn chiếc, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay trực thăng, xe bọc thép, súng trường, súng máy, các loại đạn dược tất cả đều có. Hồ Hạo không biết quân bộ bên kia là thế nào cân nhắc. Nhiều như vậy trang bị ở chỗ này cũng không nói vận chuyển đến đằng sau đi, hoặc là lúc rút lui nói nổ, liền trực tiếp mệnh lệnh bộ đội rút lui là được rồi. Nếu như không phải là của mình bộ đội không rút lui, căn bản cũng không biết nơi này còn có nhiều như vậy trang bị. Hảo ta cảm giác không thích hợp ai, nhiều như vậy vũ khí trang bị theo lý thuyết quân bộ bên kia không có khả năng không biết. Đây là kho hàng lớn. Chúng ta từng cái căn cứ quân sự vũ khí quân bộ đều biết, bình thường lúc rút lui đều sẽ mang đi trừ phi rút lui thật nhanh, không kịp. Chúng ta bên này đã ở chỗ này giữ vững hơn 20 ngày, quân bộ bên kia nếu như biết nơi này có nhiều như vậy vũ khí, có thể không vận chuyển đi. Hoàn Tinh Đào đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Đúng a, ta sờ vừa rồi bổ sung những xe tăng kia đều là từ tỉnh khác vận chuyển tới, nếu như nơi này có, hoàn toàn có thể từ bên này bổ sung. Quân bộ bên kia làm gì bỏ gần tìm xa đâu. Hồ Hảo nghe được, cũng nghĩ đến. Tây Nam chiến khu mở rộng thời điểm đều là từ phía sau. Tỉnh điều tới, nếu như quân bộ bên kia biết nơi này có vũ khí, vậy khẳng định là từ nơi này điều ra ngoài. Cái này mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cũng nghĩ không thông. Hảo ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Hoàn Tinh Đào đứng ở nơi đó nói. Cái gì làm sao bây giờ? Hồ Hảo không hiểu nhìn xem Hoàn Tinh Đào. Chính là những vũ khí đạn dược này a. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao, có thể vận chuyển đi, lập tức đưa tiến, đưa đến Đạc Mạn Thành bên kia đi trước làm xe tăng, xe bọc thép, đạn dược, súng trường, súng máy hạng nặng, còn có chính là máy bay trực thăng, ta lập tức bắt đầu liên hệ từng cái bộ đội phái người tới. Còn có binh sĩ cảnh vệ đoàn các ngươi biết lái xe bọc thép, lập tức mở ra xe bọc thép đi Đạc Mạn Thành bên kia, xe bọc thép bên trong đi đổ đầy vũ khí đạn dược, nhanh đi. Hồ Hảo đối Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Mà lúc này, Giang Khải đã đến rút lui mục đích Trung Châu một cách trong thành thì, vừa rồi xuống tới, liền nhận được điện thoại của Đại tướng quân. Đại tướng quân tốt. Giang Khải nhận điện thoại về sau, lập tức mở miệng hô. Ừ, bộ đội của các ngươi rút lui hay chưa? Đại tướng quân tại điện thoại kia vừa hỏi. Đã đang rút lui, bất quá rút lui phi thường chậm. Hiện trên đường đều là dân chúng của chúng ta chỉ có thể đi theo dân chúng rút lui, bất quá chúng ta xe tăng bộ đội thiết giáp, đều trước xuất phát, bọn hắn không cần đi đường cái cũng được, nhưng là xe của chúng ta, đây là nhất định phải đi đường cái, bởi vậy rút lui tương đối chậm. Giang Khải lập tức mở miệng nói, ừ kia, lạp đặc thì bên kia quân phòng thủ, chính là bộ đội của quân đoàn 27 rút lui sao? Đại tướng quân tiếp tục hỏi. Rút lui. Thế nào? Giang Khải không biết đại tướng quân vì cái gì đơn độc sách quân đoàn 27. Ừ, có thể hay không ra lệnh cho bọn họ phái ra một bộ phận bộ đội trở lại lạp đặc thì bên kia đi. Đem chúng ta ở bên kia xưởng binh khí cho nổ, còn có chính là xưởng binh khí kho hàng nổ cũng được. Đại tướng quân tiếp tục mở miệng nói ra. Cái này xưởng binh khí người bên kia rút lui không có nổ sao? Giang Khải nghe được, lập tức hỏi. Không, bọn hắn nơi đó sẽ nổ, nghe nói bộ đội của chúng ta phải rút lui, lập tức liền chạy, hiện ở bên kia đoán chừng không có bất kỳ ai, xưởng binh khí cũng không thể rơi tại trong tay liên quân, tuyệt đối không thể. Đại tướng quân tiếp tục nói. Nhưng là dựa theo tốc độ hành quân hiện tại của chúng ta, bộ đội thiết giáp đã nhanh đến Trung Châu, mà những bộ đội ngồi xe quân đội kia hiện tại cũng không động được, tổng không thể đi qua kia đi. Hiện tại đường cách đều bị ngăn chặn. Giang Khải nghe được, khó xử nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 205. Giao dịch phía sau. Giang Khải hiện tại khó khăn vô cùng. Hiện tại bộ đội của hắn đều rút lui, hiện tại Giang Khải để hắn phái người đi nổ lạp đặc thì đám xưởng binh khí kia, nổ xưởng binh khí cũng không phải chuyện của bọn hắn, là chuyện của quân bộ, xưởng binh khí đều là trực thuộc ở quân bộ, như thế nào sản xuất cùng quản lý, tư lệnh chiến khu đều là không có tư cách nhúng tay. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là vận dụng đội cảm tử đi qua, nổ xưởng binh khí bên kia còn có nhà máy hóa chất bên kia, xưởng ô tô, nhất là xưởng binh khí còn có những kho hàng kia, nhất định phải nổ. Đại tướng quân ở bên kia nói, liền không thể xuất động máy bay ném bom đi qua sao? Giang Khải mở miệng hỏi, không được, xưởng binh khí chủ yếu thiết bị đều dưới đất, kho hàng thì là dưới đất. Đại tướng quân mở miệng nói ra. Lúc trước bọn hắn thành lập xưởng binh khí chính là sợ lọt vào quân địch oanh tạc, cho nên xưởng sản xuất còn có kho hàng đều là xây dựng ở dưới mặt đất. Cái này trong kho hàng còn có không ít vũ khí, vì cái gì kho hàng cũng muốn nổ đây. Giang Khải nghe đến nơi này, lập tức hỏi. Không có bao nhiêu vũ khí, đều là vũ khí mới sản xuất gần đây, mặc kệ có bao nhiêu vũ khí, chúng ta cũng không thể để những vũ khí kia rơi tại trong tay liên quân, đến lúc đó bọn hắn dùng vũ khí của chúng ta đến đánh chúng ta, như thế chúng ta phạm sai liền lớn. Ngươi lập tức phái ra bộ đội trở về, lập tức trở về, cho dù là đội cảm tử đều được, đều muốn nổ. Đại tướng quân trong điện thoại lần nữa cường điệu nói. Ừ, ta bên này lập tức phái người đi. Giang Khải nghe được, biết cái này can hệ trọng đại, xưởng binh khí không thể rơi tại trong tay liên quân, nếu không bằng vào Đông Linh quốc tài nguyên, vũ khí gì đều có thể sản xuất đi ra. Tốt, cứ như vậy, sau khi nổ xong điện thoại trả lời ta. Đại tướng quân ở bên kia nói, Giang Khải nghe được trả lời một câu. Giang Khải không biết là, lúc này ở đại tướng quân trong văn phòng còn có lục quân tư lệnh tả tướng quân, hữu tướng quân tư lệnh không quân. Đã mệnh lệnh Giang Khải đi nổ, ai? Nếu như bệ hạ biết trong những kho hàng kia còn có nhiều vũ khí như vậy, không phải chúng ta cửu tộc không thể, đáng chết, hiện tại Đông Hiền quốc thúc hàng thúc phi thường gấp. Trước đó bọn hắn đặt hàng 200 có chiếc xe tăng, 1200 không đế quốc chúng ta 9 không thức máy bay chiến đấu, còn có 4000 chiếc xe bọc thép, cùng súng trường 500000 đầu, súng máy hạng nặng 20000 rất đạn dược vô số. Hợp đồng này, chúng ta là không chuẩn bị báo cáo cho bệ hạ, nếu như bị bệ hạ biết, chúng ta liền phải xong đời. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, nói với tả hữu tướng quân. Giang Khải phái ra bộ đội, bọn hắn chẳng phải sẽ biết bên kia có lượng lớn vũ khí sao? Tả tướng quân Mã tướng quân mở miệng nói ra. Đúng vậy a, thế nhưng là không quân của chúng ta đi qua, nổ không được, những vũ khí kia đều là để trong kho hàng dưới mặt đất. Hữu tướng quân La Tín mở miệng nói ra. Ta đoán chừng chờ bọn hắn sau này trở về, bộ đội liên quân khả năng đi tới, đến lúc đó những người đi nổ kia về không được, chúng ta không thừa nhận là được. Một khi Giang Khải thật hồi báo cho bệ hạ, chúng ta liền nói không biết, chuyện này không thể bị bệ hạ biết. Còn có, từ phương Bắc xưởng binh khí bên kia nhanh lên triệu tập một nhóm vũ khí xuống tới, bệ hạ tùy thời có khả năng phải mở rộng. Một khi phải mở rộng, chúng ta cũng không đủ vũ khí cung ứng đi lên, bệ hạ sẽ nổi giận. Dựa theo quy định quân bị đế quốc chúng ta, quân bị là trước có trang bị 2 lần, hiện tại các cái căn cứ chúng ta nổ không ít, nhưng là hiện tại bệ hạ muốn trang bị, chúng ta nếu là không bỏ ra nổi đến, bệ hạ sẽ giết chúng ta. Đại tướng quân Đường Long ngồi ở chỗ đó, lo lắng nói. Hy vọng lạp đặt thì tình huống bên kia không nên bị bệ hạ biết đi, nếu như bị bệ hạ biết, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không tha chúng ta. Tả tướng quân Mã Chấn Linh lo lắng nói. Sẽ không bị phát hiện, ta đã mệnh lệnh Tây tuyến bộ đội nhanh lên rút lui, lạp đặt thì đối với liên quân tới nói, là một cái cự đại thịt mỡ, bọn hắn không có khả năng không hướng bên kia hành quân đi qua. Hiện tại Giang Khải bộ đội đã rút lui rất xa, chỉ cần bọn hắn có thể tải liên quân đến trước khi đến nổ đám xưởng binh khí kia là được. Bọn hắn đi nổ thì là cần thời gian, đoán chừng chờ bọn hắn nổ xong, bộ đội liên quân cũng đến, như vậy chi bộ đội này khẳng định sẽ bị xử lý. Hiện tại ta chỉ lo lắng bộ đội phía dưới cho Giang Khải báo cáo. Giang Khải báo cáo cho bệ hạ, đến lúc đó bệ hạ khẳng định biết hỏi thăm, chúng ta bây giờ nhất định phải thống nhất đường kính, liền nói không biết, chúng ta không biết tình huống bên kia. Đường Long mở miệng nói ra. Kia, Đông Hiển Quốc bên kia giao hàng làm sao bây giờ? La Tín mở miệng nói ra. Đúng vậy a, dựa theo hợp đồng quy định, ngày 20 tháng sau, chúng ta liền phải giao hàng. Vốn là dự định từ trung bộ chiến khu vận chuyển đến tây phương chiến khu, hai cái tư lệnh chiến khu chúng ta cũng chia bọn hắn chỗ tốt rồi, hiện tại vũ khí trang bị không có, Đông Hiển Quốc khẳng định biết hỏi thăm. Mã Chấn Linh mở miệng hỏi. Mã tướng quân, ngươi ngày mai đi một chuyến Đông Hiển Quốc, mặt ngoài là thương lượng chuyện bọn hắn xuất binh hỗ trợ quốc gia chúng ta, nhưng thật ra là đi tìm bọn họ thương lượng, trước đó hợp đồng hết hiệu lực. Chúng ta còn cho bọn hắn tiền đặt cọc, số tiền kia chúng ta phải còn cho bọn hắn. Đồng thời, bộ đội của bọn hắn đến chi viện chúng ta bên này, chúng ta nguyện ý cho bọn hắn 400 chiếc xe tăng chủ chiến, còn có chính là 200 máy bay chiến đấu, 1000 chiếc xe bọc thép, làm bồi thường, chuyện này dừng ở đây. Đường Long ngồi ở chỗ đó, nói với Mã Chấn Linh. Tốt, bất quá chỉ là không bỏ đi Đông Hiển Quốc đại tướng quân sẽ không đồng ý. Bọn hắn một mực hy vọng chúng ta bên này có thể lối ra những vũ khí này cho hắn. Lúc trước bọn hắn đặt trước nhóm đầu tiên vũ khí thời điểm chính là 500 chiếc xe tăng chủ chiến, còn có súng trường, súng máy, máy bay chiến đấu thời điểm. Bệ hạ là tại bọn hắn quốc vương tình nguyện đem Tây Bắc bên kia một khối tranh cãi nhường cho bọn ta, bệ hạ chúng ta mới đồng ý. Mà lại bệ hạ lúc trước liền nói, những vũ khí này là không thể xuất khẩu cho nước láng giềng, như thế sẽ gia tăng nguy hiểm cho quốc gia chúng ta. Hiện tại nhóm này vũ khí là chúng ta giấu riêng bệ hạ ký kết, nếu là đại tướng quân bọn hắn đâm đến bệ hạ chúng ta bên kia, làm sao bây giờ? Mã Chấn Linh đứng ở nơi đó, tiếp tục hỏi. Cho cá nhân hắn 500 triệu, chuyện này coi như xong. Nếu như hắn tiếp tục truy cứu xuống dưới, vậy hắn thì là được không bù nổi mất. Nếu như không có chúng ta ở đây, bọn hắn về sau vĩnh viễn cũng không cần muốn vũ khí do quốc gia chúng ta tạo ra. Đường Long ngồi ở chỗ đó, lạnh lùng nói. Tốt, ta muốn 500 triệu đối với Đông Hiển Quốc đại tướng quân tới nói. Là một món tiền của khổng lồ, hắn sẽ giữ yên lặng. La Tín nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại duy nhất khó làm chính là Giang Khải đại tướng quân. Người này, ngươi tính toán thế nào? Nếu quả như thật bị bệ hạ đề bạt tiếp nhận vị trí của ngươi, như vậy, chẳng những gia tộc của ngươi phiền phức, đối với thái tử tới nói, thì là một chuyện phiền toái a. Mã Chấn Linh nhìn xem đại tướng quân nở nụ cười nói. Đường Long nhìn thấy hắn như thế cười, phi thường buồn nôn, hắn biết Mã Chấn Linh là ủng hộ nhị hoàng tử, bởi vì nhị hoàng tử cưới chính là hắn lớn tôn nữ, nếu như đại tướng quân xuống tới, nhị hoàng tử có Mã Chấn Linh ủng hộ, như vậy nhị hoàng tử tại bộ đội thế lực liền lớn. Bất quá, Đường Long cũng biết, nếu như Giang Khải đi lên đối với Mã Chấn Linh tới nói cũng không phải chuyện gì tốt, ai biết Giang Khải sẽ ủng hộ hoàng tử nào. Tăng thêm Giang Khải có chiến công, đối với bộ đội phía dưới tới nói bao nhiêu là có uy tín, cho nên Mã Chấn Linh cũng không muốn để Giang Khải đi lên. Giang Khải hiện tại có bệ hạ ủng hộ, hiện tại hắn có 600 ngàn bộ đội, tăng thêm lần này rút lui hay là bệ hạ để hắn rút lui, chúng ta tìm không thấy một cơ hội nhỏ nhoi xử lý hắn. Chuyện này, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn, lúc đầu ta coi là Giang Khải thủ hạ hồ hảo tự mình mộ binh có thể làm cho bệ hạ Giang Khải bất mãn, không nghĩ tới bệ hạ ngay cả cái này đều buông tha hắn, cho nên, hiện tại chúng ta còn phải tìm cơ hội, lại nói, Giang Khải cũng không ngốc, hắn ở kinh thành bên này có cái gì thế lực. Một cái tư lệnh chiến khu liền muốn nhập chủ quân bộ, liền trên tay hắn khống chế những bộ đội kia. Hừ, hắn sẽ không tới trừ phi bộ đội của hắn kế tiếp còn sẽ mở rộng, như vậy còn có thể. Đường Long ngồi ở chỗ đó, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng là Giang Khải hiện tại dù sao cũng là có bệ hạ ủng hộ, tiếp tục mở rộng cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta nghe nói thái tử lợi dụng lần này đốc chiến cơ hội, cùng Giang Khải kéo gần thêm không ít quan hệ, đại tướng quân giỏi tính toán a. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, thì là cười nhìn xem Đường Long nói. Đây là thái tử thông minh, lại nói, Giang Khải đối với đế quốc là có công, thái tử thân cận có công lao tướng quân, có cái gì không đúng sao? Đường Long nghe được trong lòng liền càng thêm dính nhau. Mã Chấn Linh nói như vậy, không phải là vì buồn nôn hắn sao? Quân bộ tướng quân đều biết Đường Long cùng Giang Khải không hợp nhau. Hiện tại thái tử làm đại tướng quân con rể thế mà cùng Giang Khải đi tới gần, đây không phải buồn nôn cái này cha vợ không được sao? Ừ, không có vấn đề, không có vấn đề, thái tử đương nhiên thông minh, bất quá, chỉ là có chút không đem ngươi cái này cha vợ để vào mắt a, ha ha. Mã Chấn Linh nói liền đứng lên. Ba người bọn họ bên trong chính là Mã Chấn Linh già nhất. Nhanh 70, trái vị trí tướng quân hắn cũng ngồi không được mấy năm, qua mấy năm, vị trí này liền phải tặng cho con trai hắn. Mã Chấn Linh, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta nghĩ chúng ta nên cùng một chỗ hành động, như thế ích lợi của chúng ta mới sẽ không bị hao tổn, nếu để cho Giang Khải thật tới đối với nhị hoàng tử cũng không phải chuyện gì tốt, mà lại ngươi cái này tả tướng quân cũng không nhất định ngồi ổn. Đường Long cũng đứng lên, nhìn xem chuẩn bị đi ra Mã Chấn Linh nói. Cái này các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. La Tín lập tức cũng đứng lên đối hai người bọn họ nói. Hắn là tư lệnh không quân, ai cũng không ủng hộ nhưng cũng không phản đối. Mặc dù hai người bọn họ sự tình, La Tín là biết đến, nhưng là hắn cũng không muốn biết quá nhiều. Ừ, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Đường Long đối La Tín khẽ gật đầu. Tốt, đại tướng quân, tả tướng quân, các ngươi trò chuyện. La Tín cũng khẽ gật đầu đi ra đại tướng quân văn phòng. Chờ La Tín nhốt đại môn về sau, Mã Chấn Linh đi tới đại tướng quân chỗ bên cạnh ngồi xuống. Liên thủ xử lý Giang Khải. Đường Long nhìn chằm chằm Mã Chấn Linh nói. Tốt, bất quá ta phải biên chế hai cái quân đoàn, hai cái quân đoàn, Mã gia chúng ta. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, khẽ gật đầu, nhìn xem đại tướng quân cười hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 206. Ngươi biết quá ít. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, đại tướng nói muốn xử lý Giang Khải. Mã Chấn Linh nói phải biên chế hai quân đoàn. Ngươi không được quá mức, biên chế hai quân đoàn, hai trung tướng, 10 vị trí thiếu tướng, Mã gia ngươi có người như thế sao? Đại tướng quân nghe được, nhìn xem Mã Chấn Linh hạ giọng cáu kỉnh nói. Ha ha, trước phải nói rõ ràng, xử lý Giang Khải ý của ta là đừng cho hắn thăng đại tướng là được rồi, mức thấp nhất đừng cho hắn tiến vào quân bộ. Nhưng là hắn cái kia tư lệnh chiến khu cũng không thể cầm xuống, càng không phải muốn mạng hắn, ta hy vọng ngươi thì là ý tứ này. Mã Chấn Linh không có trả lời Đường Long, mà là nói điểm mấu chốt của mình. Ngươi có ý tứ gì? Còn để hắn làm tư lệnh chiến khu, vậy hắn còn không phải sớm tối có thể nhập chủ quân bộ. Đường Long phi thường bất mãn nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Đường Long, Giang Khải là sĩ quan lục quân ta. Ta hiện tại còn phải trông cậy vào hắn có thể giữ vững phòng tuyến đâu. Ngươi nói đừng cho hắn tấn thăng đến quân bộ. Ta liền chơi đùa với ngươi. Ngươi nói muốn xử lý hắn. Vậy cũng không nghĩ. Tốt xấu hắn là người của lục quân ta. Nếu như bị người ta phát hiện. Ta cái này tư lệnh lục quân cùng ngươi cái này đại tướng quân hùn vốn xử lý thủ hạ của mình. Cái kia có thể được không? Ta cái này tả tướng quân còn muốn hay không cầm cố. Lại nói đại tướng quân, ngươi cũng phải suy tính một chút hiện tại quốc gia chúng ta tình huống, hiện tại liên quân xâm lấn tốc độ thật nhanh, nếu như không phải Giang Khải, khả năng hiện tại bộ đội liên quân đã giết tới chúng ta bên này, hiện trên tay ta có thể tướng đánh giặc quân đoàn không nhiều. Ngươi muốn xử lý Giang Khải, không nói trước ta có đồng ý hay không, bệ hạ bên kia khẳng định sẽ tra tới cùng, đến lúc đó ngươi ta chịu không nổi. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Giang Khải nói. Kia không cho hắn đến quân bộ đến, ngươi có biện pháp nào? Đường Long nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Để hắn phòng ngự phía đông, liên quân phía đông thực lực cường đại, hắn ở bên kia khẳng định thương vong to lớn, mà lại làm không tốt liền sẽ bị liên quân đột phá, chỉ cần bị liên quân đột phá, như vậy lúc trước hắn những công lao kia chỉ có thể công tội bù nhau. Không có khả năng có thể tấn thăng bộ đội của ngươi cùng bộ đội của ta trong phòng ngự phía tây bên kia. Phía tây bên kia quân địch không nhiều, chính là 6 cái quân đoàn bộ đội, mà lại trước đó bọn hắn tại tiến công bên trong thì là có thương vong, cho nên chỉ cần chúng ta ở bên kia phòng ngự lại công lao khẳng định là có. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó, nói với Đường Long. Ngươi nói có đạo lý, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không bệ hạ sẽ điều động lớn như thế? Đem Giang Khải từ trung lộ điều đến phía đông đi. Đường Long nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Bệ hạ cũng hy vọng phía đông bên kia có thể ổn định phòng tuyến được không? Hiện tại có thể ổn định phòng tuyến, cũng chính là Giang Khải. Đến lúc đó ngươi nói một chút, ta ở phía sau bàn lại một chút. Ta muốn bệ hạ sẽ đồng ý trung bộ phòng ngự, giao cho trung nguyên chiến khu cùng bộ đội Nam Phương chiến khu, hai cái chiến khu bộ đội, phòng ngự một cách trung lộ hay là không có vấn đề chứ? Mã Chấn Linh nhìn xem Đường Long vừa cười vừa nói. Cũng tốt, như thế có thể làm. Đường Long nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Biên chế hai quân đoàn. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. Ngươi muốn nhiều bộ đội như thế để làm gì? Hiện tại ngươi bên kia cũng xuất hiện không ít thương vong, hiện tại chính ngươi đều không có như vậy tướng quân, ngươi còn phải nhiều như vậy tướng quân. Đường Long nhìn xem Mã Chấn Linh phẫn nộ nói. Đại tướng quân, ta cũng phải vì tôn nữ tế ta tranh thủ chút tư nguyên được không? Đại tướng quân, ngươi trưởng khống bộ đội trong nước nhiều như vậy, đứng ở sau thái tử, ta cũng phải vì nhị hoàng tử của ta kiếm một ít bộ đội, bằng không còn thế nào cùng các ngươi tranh. Mã Chấn Linh thẳng thắn nhìn xem Đường Long nói như vậy ngay thẳng. Ngươi, một cái quân đoàn, ta cho ngươi biến chế một quân đoàn. Đường Long nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Vậy liền không có ý tứ, phổ thông càng trọng yếu hơn, mà lại đem bộ đội Giang Khải từ trung lộ điều đến phía đông cần thời gian không ngắn, mà lại bộ đội lái qua có thể hay không phòng ngự chắc, hay là một vấn đề đâu. Mã Chấn Linh cười nhìn xem Đường Long nói, ý tứ của những lời này hết sức rõ ràng, chính là ngươi không đồng ý, ta liền sẽ không đồng ý để Giang Khải điều đến phía đông đi, như thế Giang Khải liền không động được. Được, hai cái quân đoàn, bất quá bây giờ không có mở rộng về sau ta cho ngươi. Đường Long nghe được, hung hăng nói với Mã Chấn Linh. Tốt, quyết định như vậy đi. Mã Chấn Linh nói liền đứng lên tiếp tục mở miệng nói ra. Liên quan tới xưởng binh khí chuyện bên kia có tin tức nói cho ta. Tốt. Đường Long khẽ gật đầu nói. Chờ Mã Chấn Linh ra phòng làm việc của mình về sau, Đường Rồng vô cùng tức giận. Hắn biết Mã Chấn Linh là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng là hắn cũng không có cách nào, ai bảo hiện tại vị trí của mình bất ổn nữa nha. Bề hạ bên kia đột nhiên cho Giang Khải một cái tử tước, để rất nhiều phía dưới tướng quân cũng bắt đầu không chọn đội, nhao nhao chờ Giang Khải đi lên, mà chính Đường Long khống chế những bộ đội kia, đánh trận cũng không được, đến bây giờ đã hy sinh tốt bao nhiêu tuổi tử đệ. Cho nên Đường Long không được không nghĩ biện pháp đến đè lại Giang Khải, không cho Giang Khải đi lên. Lúc này Giang Khải còn không biết Đường Long ở bên kia phải làm mình đâu, hắn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc muốn bộ đội của ai đi, gọi điện thoại cho quân đoàn 27 Lý Thiên Nguyên. Lý Thiên Nguyên nói bộ đội của hắn khoảng cách Lạp Đặc thì bên kia hơn mấy trăm cây số, không có 7-8 tiếng là không đến được. Tư lệnh, ta nhìn ngươi cho Hồ Hảo gọi điện thoại đi. Theo lý thuyết, bộ đội Hồ Hảo khoảng cách Lạp Đặc thì bên kia là gần nhất. Tôn Cần Học ngồi tại đối diện đối Giang Khải đề nghị nói. Ta không muốn để cho hắn đi, Hồ Hảo nếu là tiếp nhiệm vụ như vậy, biết mắng người tiểu tử này. Trước đó chúng ta không có nổ những tàu nổi kia, đều bị hắn mắng một trận. Hiện tại ngươi để hắn trở về nổ xưởng binh khí, hắn còn không mắng bay lên, lại nói. Hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn đang rút lui, bọn hắn bên kia phải né tránh từ phía tây bên kia sông tới liên quân, nhất định phải tốc độ nhanh mới được. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, do dự nói. Hắn không phải là không có nghĩ tới để bộ đội Hồ Hảo đi, nhưng là hắn không dám nói cho Hồ Hảo tin tức này, sợ Hồ Hảo trực tiếp trong điện thoại mắng lên. Nhưng là bây giờ ngươi không cho bộ đội Hồ Hảo đi, ngươi để bộ đội của ai đi? Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó, tiếp tục hỏi. Ai, mẹ nó, quân bộ những tên khốn kiếp kia, rút lui trước đó cũng không biết nổ những thiết bị kia. Giang Khải nghe được, mắng một câu, sau đó chuẩn bị cầm điện thoại lên cho Hồ Hảo đẩy tới. Tư lệnh, ta cảm giác chuyện này không đơn giản. À, trước đó chúng ta bên kia cũng là có chút xưởng binh khí, mặc dù không có Lạp Đặc thì lớn, nhưng là đại tướng quân cũng chưa từng có gọi điện thoại qua. Mà lại ta vừa rồi nghe ngươi nói ý tứ, đại tướng quân nhấn mạnh nhiều lần kho hàng, chẳng lẽ trong kho hàng còn có đồ vật gì hay sao? Ta thế nhưng là nghe nói đại tướng quân bọn hắn đã sớm tại tự mình bán ra vũ khí, chúng ta tịch thu được rất nhiều vũ khí, đều bị bọn hắn bán đi. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải. Giang Khải nghe được, nở nụ cười, không nói gì. Tư lệnh ngươi biết. Tôn Cần Học nhìn thấy Giang Khải như thế, giật mình hỏi. Có thể không biết sao? Mấy cái tư lệnh chiến khu, người nào không biết, mẹ nó. Thế nhưng là có biện pháp nào? Giang Khải hỏi ngược một câu nói. Ngươi cầm chỗ tốt của đại tướng quân. Tôn Cần học hỏi lần nữa. Cá nhân ta không có lấy chỗ tốt. Bất quá, ta dùng cái này cùng đại tướng quân bên kia trao đổi 200 chiếc xe tăng chính là chỗ tốt này. Giang Khải lắc đầu nói. Vậy ngươi vì cái gì không bẩm báo cho bệ hạ để bệ đi xử lý? Tôn Cần học tiếp tục hỏi. Để bệ hạ xử lý, à, làm sao có thể, hoàng gia đều có quan hệ, ngươi để bệ hạ xử lý ai? Giang Khải nghe được, cười khổ nói. Không phải đâu. Hoàng gia đều có quan hệ. Tôn Cần học nghe được, khá chấn kinh. Ngươi làm bệ hạ thật không biết. Bệ hạ không mù, rất nhiều chuyện hắn đều biết, chỉ bất quá không có cách nào xử lý. Nhiều hoàng gia tử đệ như vậy, bọn hắn chi tiêu từ chỗ nào đến? Hả? Bọn hắn bán những vũ khí tịch thu được kia hay là tốt? Ta đoán chừng a, bây giờ tại Lạp Đặc thì bên kia vũ khí là vũ khí mới, đoán chừng là đại tướng quân còn có hoàng gia tử đệ tự mình bán ra cho quốc gia nào, khẳng định là như thế này. Bao nhiêu ta cũng không biết, nhưng là chỉ cần bên trong có vũ khí, khẳng định là bán ra. Chúng ta trước đó rất nhiều xưởng binh khí đều là đình chỉ quy mô lớn sản xuất, chính là gần nhất từ khởi động, lần này chúng ta chiến khu mở rộng. Vũ khí đều là từ phía sau vận chuyển tới, ngươi tự suy nghĩ một chút đi, ai, ta cho Hồ Hạo gọi điện thoại, đoán chừng tiểu tử này có thể sẽ mắng chửi người. Giang Khải nói liền bắt đầu gọi Hồ Hạo điện thoại. Còn có thể như thế? Cái này bệ hạ như thế không được a. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ngay tại gọi điện thoại Hồ Hạo. Không được. Mấy trăm năm trước chính là như vậy. Lúc kia đế quốc chúng ta đời thứ nhất súng trường, liền bị Đường Long tổ tiên bán không biết bao nhiêu. Hoàng gia bên kia cũng thế. Nếu không đế quốc làm sao có tiền như vậy? Ngươi biết còn không nhiều. Giang Khải nghe được, nở nụ cười, là ở chỗ này chờ lấy Hồ Hạo nghe. Mà lúc này Hồ Hạo thì là đứng trong kho hàng máy bay trực thăng, nhìn xem trưng bày phi thường chỉnh tề máy bay trực thăng có chút hoảng hốt. Hảo ca, điện thoại tư lệnh. Một cách lính truyền tin cầm Hồ Hạo điện thoại tới. A, tư lệnh tốt, ta là Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, lập tức cầm điện thoại lên mở miệng nói ra. Ừ, Hồ Hạo, hiện tại bộ đội của ngươi đến địa phương nào? Giang Khải tại điện thoại kia vừa hỏi. Đến địa phương nào? Cách này tối như bưng, ta cũng không biết. Liền biết vừa rồi qua Lạp Đặc thì bộ đội của ta nhiều lắm, tân binh còn nhiều, hành động chậm. Hồ Hạo mở miệng nói ra. Vừa rồi qua Lạp Đặc thì làm sao chậm như vậy? Giang Khải nghe được, giật mình hỏi. Tư lệnh, ngươi không biết a, trên đường chắn a còn có ta bên này rất nhiều tân binh đều là nạn dân tới. Những nạn dân kia hiện tại cũng đi theo chúng ta đi, hành động chậm chạp. Hồ Hạo tùy tiện tìm một cách lấy cớ mở miệng nói ra. Không được, mệnh lệnh bộ đội của ngươi, tăng thêm tốc độ, ngươi bên kia, liên quân khẳng định sẽ rất nhanh giết tới. Giang Khải đối Hồ Hạo lớn tiếng hô hào. Ta biết, ta cũng gấp, ta mệnh lệnh bộ đội xe tăng của ta từ trong ruộng chạy, nhưng là ta bên này những chiếc xe kia, hành động mau không nổi, bên này còn có rất nhiều nạn dân rút lui tới phía tây, đem đường toàn chặn lại. Hồ Hạo tiếp tục đối với Giang Khải hồ lột. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 207. Lọt phải bao vây. Hồ Hạo nhận được Giang Khải điện thoại. Lừa dối Giang Khải nói bộ đội của mình đã rút lui. Nhưng là rút lui phi thường chậm. Giang Khải nghe được. Lập tức mệnh lệnh bộ đội Hồ Hạo tăng tốc bước chân, liên quân bên kia từ phía tây tới, khẳng định sẽ hướng Lạp Đặc thì bên kia tiến công. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, lập tức đem ngươi đại bộ đội cho ta rút khỏi đến, những trang bị kia ta nói, mang không đi, liền nổ cho ta, đến bên này, ta cho ngươi bổ sung. Giang Khải trong điện thoại nói, ừ, ta đã biết, ta ngay lập tức sẽ mệnh lệnh hạ xuống. Hồ Hạo nghe được, chỉ có thể ứng với. Còn có một chuyện, hiện tại cần ngươi phái ra một chi bộ đội tiến về Lạp Đặc thì bên kia, ăn, một đoàn bộ đội đi, mang lên đầy đủ thuốc nổ, đi nổ đám xưởng binh khí kia còn có những kho hàng kia. Giang Khải nói tiếp. Cái gì? Hồ Hảo nghe được, sửng sốt một chút, mở miệng hô. Ta nói ngươi bây giờ mệnh lệnh một đoàn bộ đội lập tức trở về, trở lại Lạp Đặc Thị bên kia đi, nổ những hãng kia. Giang Khải lặp lại một lần mệnh lệnh. Ca múa nhạc, nổ xưởng binh khí thì là chuyện của chúng ta, xưởng binh khí những người kia đâu, bọn hắn thì là bộ đội chúng ta. Bọn hắn người đâu? Hồ Hảo nghe được, chứa cái gì cũng không biết, lập tức mắng lên. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, ngươi lập tức mệnh lệnh bộ đội đi qua. Giang Khải không muốn để cho Hồ Hảo nói tiếp, nếu để cho Hồ Hảo nói tiếp còn không biết Hồ Hảo sẽ mắng quá khó nghe đâu. Được không tư lệnh, hiện tại để bộ đội của ta trở về, đó chính là để bọn hắn đi chịu chết, cái này không thể được, ngươi để ta bộ đội của mình đi chịu chết, ngươi nói, mệnh lệnh này ta có thể hạ sao? Hồ Hảo nghe được, phản bác nói. Không là chịu chết, có lẽ những cái kia đi nổ bộ đội, còn có thể trở về, ngươi để bọn hắn nhanh lên xuất phát, nhất định phải nổ xưởng binh khí cùng kho hàng. Nhất là trong kho hàng vũ khí. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Trong kho hàng còn có vũ khí. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Đại tướng quân nói có, ta cũng không biết có bao nhiêu, hắn nói là không có bao nhiêu. Giang Khải nói tiếp. Không có bao nhiêu. Hồ Hảo nghe được, quay người nhìn xem mình phía sau những máy bay trực thăng kia, lít nha lít nhít, liền kho hàng này đoán chừng đều có hơn 300 không, dạng này kho hàng còn có mấy cái. Ừ, đại tướng quân là nói như vậy, ý của đại tướng quân nói là, cho dù là một kiện vũ khí cũng không thể lưu cho bộ đội liên quân, nếu không bộ đội liên quân sẽ cầm vũ khí của chúng ta đến xâm lấn Đông Linh Quốc chúng ta. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Ừ, đại tướng quân giác ngộ thật cao, ta liền muốn hỏi một chút, vì cái gì trước đó không nổ đây? Đến bây giờ đi nổ, đây không phải lừa ta sao? Tư lệnh, ta lập cho ngươi không ít công lao. Ngươi lại muốn lừa ta như xưa à? Hồ Hảo trong điện thoại, nói với Giang Khải. Giang Khải ở bên kia nghe được, sờ lấy đầu của mình buồn bực nói. Ta cũng không muốn à. Hiện tại liền bộ đội của ngươi khoảng cách Lạp Đặc Thị bên kia gần nhất, mau phái người đem đám xưởng binh khí kia cho nổ, nhớ kỹ nhất định phải nổ thiết bị cùng kho hàng. Tốt a, ta hiện tại phái người đi, một lần cuối cùng a. Hồ Hảo trong điện thoại nói, sau đó cúp điện thoại. Mẹ nó, đây là một chút xíu vũ khí sao? Vậy thế nào mới nhiều? Hồ Hảo nhìn xem những máy bay trực thăng kia, mở miệng mắng một câu. Hảo ca, làm sao bây giờ, hiện tại nhiều vũ khí như vậy tại. Phía sau Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Hảo ca, điện thoại của Bạch Dạ sư trưởng. Một cái lính truyền tin kia một cái khác điện thoại giao cho Hồ Hảo nói. Này, ta là Hồ Hảo, ngươi bên kia thế nào? Hồ Hảo cầm điện thoại lên mở miệng nói ra. Hảo ca, bộ đội trinh sát của chúng ta ở phía trước 30 dặm một cái trong thôn phát hiện bộ đội tiên phong của liên quân, đại khái là một cái xe tăng đoàn mang cái trước thiết giáp đoàn bộ đội, bọn hắn hiện tại chính là ở trong thôn nghỉ ngơi, hiện tại còn không biết bọn hắn lúc nào sẽ tiến lên. Bạch Dạ trong điện thoại nói với Hồ Hảo. Tốt, không nên đánh cái này bộ đội, để lính trinh sát của chúng ta tiếp tục đi phía tây bên kia tiến lên, muốn sờ đến liên quân đại bộ đội rốt cuộc ở nơi nào. Những này bộ đội, giao cho phía sau Lý Kình Tùng đi giải quyết, hắn có một sư bộ đội tại một kiều thị bên kia, đối phó những này bộ đội không có vấn đề, vừa vặn dùng những này bộ đội tiên phong hấp dẫn liên quân bộ đội chủ lực tới. Hồ Hảo nghe được, bàn giao Bạch Dạ nói. Biết. Bạch Dạ nghe được, khẽ gật đầu nói. Cho Ngô Khả Tiêu ba người bọn hắn bộ binh sư đoàn sư trưởng gọi điện thoại, để bọn hắn tìm kiếm không kỵ binh người điều khiển, tìm tới một cách liền cho ta đưa tới, đúng, lính thiết giáp bọn hắn đưa qua có tới không? Hồ Hảo cúp điện thoại, đối phía sau các tham mưu hỏi. Báo cáo, hiện tại bọn hắn đã xuất phát, Hảo ca ngươi cũng biết, khoảng cách có chút xa. Cho nên bọn hắn đến bên này đoán chừng cần mấy giờ. Đằng sau một cái tham mưu đối Hồ Hảo báo cáo. Chúng ta bên này còn có rảnh rỗi kỵ binh, lái trực thăng vận tải à, lập tức để bọn hắn đi đón trực tiếp không kỵ binh người điều khiển, còn có tay súng máy hạng nặng, nhanh đi. Hồ Hảo đối tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức đi ngay mệnh lệnh. Mẹ nó, những vũ khí này dùng tốt, lão tử không biết có thể khống chế địa bàn lớn như nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những máy bay trực thăng kia nói. Đến bây giờ, Hồ Hảo đều còn không có thống kê những vũ khí này số lượng, không có cách nào thống kê, nhiều lắm, mà lại vũ khí chủng loại cũng nhiều, Hồ Hảo muốn chờ Tiêu Toàn trở về mới có thể thống kê. Chuyện bên này giao cho ngươi, Hoàn Tinh Đào, nhớ kỹ, chờ Tiêu Toàn trở về, những cái kia đạn dược A trước hướng Đạt Mạn Thành bên kia vận chuyển, Vương Nhiêu. Hồ Hảo nói với Hoàn Tinh Đào, lập tức hô một tiếng Vương Nhiêu. Đến. Vương Nhiêu nghe được, đi tới. Xe tăng bộ đội chỗ ẩn thân ta cho ngươi biết, ngươi đi xưởng xe tăng bên kia, chờ binh lính của chúng ta điều khiển xe tăng về sau, ngươi nói cho bọn hắn trước mở đến địa phương nào đi. Hồ Hảo đối Vương Nhiêu giao phó. Vâng. Vương Nhiêu nghe được, khẽ gật đầu. Được, ta về trước bộ chỉ huy, mẹ nó, hiện tại bộ đội rút lui nhanh như vậy, liên quân khẳng định sẽ dồn sức, lúc này đánh tốt, có thể cho chúng ta đưa ra rất nhiều thời giờ đi ra. Hơn nữa còn có thể mở rộng địa bàn của chúng ta. Hồ Hảo bên cạnh tại vừa nói đạo. Rất nhanh. Hồ Hảo an vị lái xe bắt đầu hướng bộ chỉ huy bên kia chạy, hiện tại Hồ Hảo biết bên này có nhiều vũ khí như vậy, trong lòng có là có chút lực lượng, hắn cần phải làm là, vì bộ đội của mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, càng nhiều huấn luyện cùng mộ binh thời gian. Hồ Hảo ngồi xe bắt đầu hướng bộ chỉ huy bên kia mở thời điểm trên đường còn có là có rất nhiều dân chúng rút lui, Hồ Hảo nhìn xem những cái kia rút lui dân chúng mang nhà mang người trầm mặc. Hắn biết kia là mình những này làm lính vô dụng, mới khiến cho những dân chúng kia không ngừng rút lui, nếu như có thể đánh thắng trận, có thể ổn định phòng tuyến, như vậy những dân chúng kia cũng không biết chạy, bọn hắn cũng sẽ ủng hộ bộ đội. Hảo ca, Lý Sai Hàng điện thoại. Một cái tham mưu cầm điện thoại giao cho Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nhận lấy điện thoại. Hảo ca. Phát hiện bộ đội liên quân bắt đầu qua sông tại quân đoàn 27 chúng ta bên kia chủ trận qua sông, hiện tại còn chưa phát hiện bọn họ có phải hay không phải hướng chúng ta bên này hành quân tới. Bọn hắn vừa mới dựng tốt cầu nổi. Lý Sai Hàng trong điện thoại đối Hồ Hảo báo cáo nói. Ừ, trước nhìn chằm chằm, liên quân không hướng bên này, chúng ta trước hết không nên trêu chọc bọn hắn hiện tại có lẽ còn không biết bộ đội của chúng ta không có rút lui. Cho nên, bọn hắn chưa chắc sẽ đến bên này, đương nhiên, bọn hắn nếu tới, chúng ta liền chơi hắn. Hồ Hảo trong điện thoại bàn giao Lý Sai Hằng nói. Vâng. Lý Sai Hằng nghe được, lập tức tại điện thoại bên kia đáp. Mà Hồ Hảo thì là buông điện thoại xuống, hiện tại bộ đội liên quân bắt đầu hướng Hồ Hảo phòng tuyến đằng sau đánh tới, nói cách khác, Hồ Hảo cùng bộ đội của hắn, rất nhanh liền xa vào đến quân địch vây quanh bên trong. Hồ Hảo trong lòng cũng không biết bộ đội của mình rốt cuộc có thể hay không ở chỗ này giết ra một đường máu. Hồ Hảo ngồi trên xe, nhìn xem tinh không, nghĩ đến hiện tại sự tình, hiện tại hắn đã đi một đầu mình đi vào nguyên linh tinh cầu chưa từng có nghĩ tới đường, vậy liền độc lập phát triển, mình mở rộng bộ đội của mình. Một khi làm không tốt, Đông Linh Quốc bên này sẽ cho mình chụp một cái tạo phản mũ. Mà liên quân bên kia cũng sẽ xem mình là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, dù sao bộ đội của mình đã tại bọn hắn khống chế khu vực ở giữa, như thế sẽ uy hiếp được toàn bộ liên quân tiến công tuyến hậu cần vận chuyển, còn có chính là bọn hắn chiếm lĩnh kế hoạch. Hồ Hảo ngồi xe, mãi cho đến bộ chỉ huy, Hồ Hảo đều không nói gì trong đầu liền là nghĩ đến phải đánh thế nào mở cuộc diện này. Đến bộ chỉ huy về sau, Hồ Hảo đi tới địa đồ phía trước. Rời một thanh một mực đem Thiên Hòa tỉnh, Đình Khang tỉnh, Thiên Tường tỉnh, An Tây tỉnh, Lũng Tây tỉnh, Kim Tây tỉnh địa đồ. Bộ đội Hồ Hảo hiện tại là Thiên Tường tỉnh, Đình Khang tỉnh cùng Thiên Tường tỉnh ba tỉnh chỗ giao giới. Đi phía Tây chính là An Tây tỉnh, Lũng Tây tỉnh, Kim Tây tỉnh, cách này ba cách Tây bộ tỉnh, trong đó Kim Tây tỉnh thì là tại Hồ Hảo phương hướng Tây Bắc. Có thể nói là tại Hồ Hảo đằng sau, nhưng là bên kia có lượng lớn liên quân tại tiến công bộ đội Tây Phương chiến khu. Mà tại Lũng Tây tỉnh, hiện tại bọn hắn có bộ đội hướng Hồ Hảo bên này bắn tới. Ngay tại lúc này Bạch Dạ bên kia phát hiện bộ đội, bọn hắn chính là từ Lũng Tây bên kia ngược lại hướng bên này. Hồ Hảo nhìn xem cái này 6 cái tỉnh địa đồ, cẩn thận lo lắng lấy phát triển phương hướng. Mà phía sau các tham mưu cũng không có quấy rầy, chính là để Hồ Hảo lặng lặng ngồi ở chỗ đó suy nghĩ. Hảo ca, Hảo ca, điện thoại của Bạch Dạ sư trưởng. Đằng sau một cái lính truyền tin cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hảo, nhỏ giọng nói. Ừ. Hồ Hảo nhận lấy điện thoại. Ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo mở miệng nói, sau đó giơ tay lên biểu, phát hiện hiện tại đã là rạng sáng, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhanh 2 giờ. Hảo ca, bộ đội liên quân đã động, hiện tại ngay tại hướng một kiều thì bên này nhào tới, đồng thời, chúng ta phát hiện liên quân đại bộ đội hiện tại mới vừa từ la đường thì bên kia xuất phát, là bộ đội của một quân đoàn, bất quá bộ đội trinh sát của chúng ta nói, bọn hắn cũng không phải đủ quân số. Bạch Dạ trong điện thoại đối Hồ Hảo báo cáo nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 208. Lần đầu chỉ huy. Hồ Hảo nhận được Bạch Dạ điện thoại, nói bộ đội liên quân đã xuất phát, từ la đường thì bên kia xuất phát. Hồ Hảo nhận được tin tức về sau, lập tức nói với Bạch Dạ. Xuất phát tốt, nhớ kỹ, chỉ huy xe tăng bộ đội tác chiến chính là xông cho ta, quân đoàn kia của bọn hắn khẳng định không có nhiều xe tăng như chúng ta. Đợi lát nữa các ngươi tiến công trước 10 phút, cho không kỵ binh Trình Long Giang gọi điện thoại, để bọn hắn lập tức cất cánh, hướng các ngươi bên kia tiến đến, như thế các ngươi cùng không kỵ binh đánh một cái phối hợp. Nhanh chóng giết chết cho ta những cái kia hành quân bộ đội. Đúng, xử lý hành quân bộ đội về sau, hiện tại mệnh lệnh thay đổi, trước đó ta nói cho ngươi, phải ngươi cùng Bách Cương hai người phân biệt đóng giữ ngươi La Đường thị cùng Khê Loan thị, hiện tại ngươi để Bách Cương bên kia đem bọn hắn sư đoàn xe tăng chia làm hai bộ phận, phân biệt đóng giữ, ta bên này hai ngày này liền sẽ có lượng lớn xe tăng bộ đội tiếp viện bọn hắn, bộ đội của ngươi đánh xong về sau. Lập tức quay lại, sau đó, ta sẽ để cho tham mưu cho các ngươi truyền đạt mệnh lệnh. A là... Bạch Dạ nghe được, lập tức mở miệng nói. Lần này các ngươi chơi rơi mất phía tây tới cái kia liên quân, chúng ta phía đông còn có không được liên quân, mặc dù bọn hắn không có khả năng tất cả đều đến chúng ta bên này, nhưng là lạp đặt thì đối với liên quân tới nói quá trọng yếu. Cho nên tiếp xuống chính là các ngươi xe tăng bộ đội cùng bộ đội không kỵ binh phát huy thời điểm. Hồ Hảo đối Bạch Dạ tiếp tục nói. Ừ, Hảo ca yên tâm, chỉ đâu đánh đó. Bạch Dạ lập tức mở miệng nói. Tốt, cứ như vậy, nhớ kỹ, chính là cho ta tập đoàn công kích, vừa đi vừa về cho ta xông. Đợt thứ nhất công kích thời điểm bộ binh liền phải đuổi theo, đi theo các ngươi xe tăng hành động. Hồ Hảo nói tiếp. Minh Bạch. Bạch Dạ mở miệng nói, mà Hồ Hảo bên này lập tức cúp điện thoại. Tiếp lấy Hồ Hảo liền để tham mưu cho Bách Cương còn có Bạch Dạ truyền tống mệnh lệnh mới, chính là để bộ đội Bạch Dạ về tới trước, mà bộ đội Bách Cương thì là bắt đầu chia tán, hướng hai tòa thành thị xuất phát. Có tìm được hay không đầy đủ không kỵ binh người điều khiển? Hồ Hảo đối một cái tham mưu hỏi. Báo cáo. Hiện tại chúng ta ba cái sư đoàn bộ đội đã tìm được hơn 200 cái người điều khiển, bất quá, không kỵ binh tay súng máy hạng nặng cũng không phải ít. Cái kia tham mưu lập tức nói. Tốt kia cũng không tệ rồi, ra lệnh cho bọn họ, lập tức để những máy bay trực thăng kia bay lên thiếu cái gì để hoàn tinh đào đi tìm. Máy bay trực thăng mở về sau, lập tức bay hướng Bách Ba Thành, bộ đội của chúng ta cần ở bên kia tác chiến. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Ừ, Hảo ca, xe tăng người điều khiển không ít, hơn nghìn người người, xe tăng xạ thủ còn có quan sát viên cũng không ít. Bất quá, phi công chúng ta cũng tìm, nhưng là chính là tìm được 10 cái, hay là hơn 40 tuổi đi ngươi đầu năm từ không quân xuất ngũ, hiện tại chúng ta còn tại tìm kia hơn 10 cái không quân xuất ngũ. Lão binh nói, bọn hắn còn có thể điều khiển máy bay, bất quá cần cho bọn hắn một chút thời gian, bọn hắn cần khôi phục thể năng. Cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo, tìm được phi công. Hồ Hảo nghe được, tương đương ngạc nhiên cách kia tham mưu. Ừ, chúng ta bên này đem mệnh lệnh phát đi xuống, máy bay ném bom máy bay viên cũng không ít, có hơn 20 cách đâu. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Tốt, tốt, quá tốt rồi. Hồ Hảo nghe được, khá cao hứng. Cho dù là có một cái, Hồ Hảo cũng cao hứng. Như thế, ngươi cho những không quân kia các phi công nói, không bên này liền ngươi phụ trách cùng không quân bên kia liên hệ, liền một câu, đem tốt nhất thức ăn, dùng bảo vệ tốt nhất, đều cho không quân phi công. Còn có, tiếp tục đi tìm phi công, chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập bộ đội của chúng ta là được, nghe được sao? Cho bọn hắn tốt nhất. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng, ta đã biết cho bọn hắn tốt nhất. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức nghiêm nói. Đúng rồi, cái kia ngươi giúp ta nhớ một chút, là được, chờ ta làm xong, ngươi để những cái kia phi công tới một chuyến, ta phải tìm bọn hắn tâm sự, chúng ta có nhiều như vậy máy bay, nhưng không có phi công. Cái này chúng ta là nhất định phải nghĩ biện pháp đi giải quyết chuyện này, không dùng được bao lâu thời gian, chúng ta đều phải giải quyết. Hồ Hảo bàn giao cái kia tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức cầm vở nhớ kỹ, chờ Hồ Hảo có thời gian rảnh, hắn liền đem những cái kia phi công cho mang tới. Được, bận bịu đi thôi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói, mà lúc này tại Lạp Đặc thì bên kia thành phố tất cả đều tối xuống, hoàn toàn là không nhìn thấy ánh đèn, chính là ngẫu nhiên còn có xe chiếc trải qua, kia là đằng sau chạy nạn dân chúng. Cả tòa thành thì một mảnh đen kịt, phần lớn dân chúng đều chạy. Mà các nạn dân, bọn hắn thì là ở tại hầm trú ẩn bên trong, hoặc là đã đem đến Đạt Mạn Thành đi, có dân chúng là phụ cận, hơn nữa còn là tại Hồ Hảo khống chế phía dưới tiểu trấn, bọn hắn liền trở về, có dân chúng thì là không muốn tiếp tục chạy trốn, bọn hắn cũng không biết muốn chạy trốn đến địa phương nào đi, ngay tại Hồ Hảo bên này đợi. Tham mưu trưởng phát hiện bộ đội tiên phong của liên quân, bọn hắn hướng chúng ta bên này nhào tới, bình thường hành quân đội ngũ, có thể là không nghĩ tới chúng ta còn có bộ đội ở chỗ này. Tại một kiều thị bên kia, một cách tham mưu đến bên cạnh Lý Kình Tùng, nói với Lý Kình Tùng. Ừ, bộ đội của chúng ta đều chuẩn bị xong chưa? Lý Kình Tùng mở miệng hỏi, nhưng là hắn có chút khẩn trương, đây là đến Hồ Hảo bên này. Lần đầu tiên đơn độc chỉ huy bộ đội, trước đó bọn hắn trong rừng rậm phục kích thời điểm chính là thi hành mệnh lệnh. Nhưng đã đến một kiều thị bên này, hắn cái kia bộ binh sư đoàn muốn đối phó liên quân hai lữ đoàn, mà Hồ Hảo bên kia cũng không có cho hắn bất luận cái gì chỉ thị. Cho nên, lần này Lý Kình Tùng có chút khẩn trương, bất quá, lực lượng cũng có chút, dù sao hắn cùng Hồ Hảo được một khoảng thời gian rồi. Lý Kình Tùng tại trên sự chỉ huy có vấn đề gì hỏi Hồ Hảo, Hồ Hảo đều biết, hiện tại Lý Kình Tùng chính là không có đơn độc chỉ huy qua, nhưng là đánh ra sao một trận, Lý Kình Tùng trong lòng là có phủ. Chuẩn bị xong, chúng ta đạn xuyên giáp, còn có xe bọc thép của chúng ta, bộ binh đều đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Vậy liền để cho bọn họ tới đi. Lý Kình Tùng nghe được, cắn răng nói. Lúc này, tại đen nhánh một kiều thì bên kia, bộ binh pháo còn có phía sau hỏa pháo trận địa đều đã chuẩn bị xong, mặt khác chính là những cái kia xe bọc thép, còn có lượng lớn binh sĩ khiêng súng phóng tên lửa, trốn ở những cái kia dùng bao tải đóng tốt che đậy trong cơ thể. Một kiều thì còn không có bị chiến tranh tẩy lễ qua, cho nên bên này kiến trúc tương đương hoàn chỉnh, không phải phế tích. Các chiến sĩ đương nhiên sẽ không nổ những phòng ốt kia tới làm phế tích công sự che chắn. Tới, hai lữ đoàn bộ đội, liền không đến 2.000 người đi, lão tử nơi này có hơn 10.000 người, nếu là đánh không lại các ngươi, lão tử mình đem đầu chặt xuống. Lý Kình Tùng cầm kính viễn vọng, nhìn xem phía trước lẩm bẩm nói. Lúc này, tại đối diện bên kia, cái kia xe tăng đoàn đoàn trưởng, chính là ngồi tại xe tăng ủ súng phía trên, hắn không cho rằng hiện ở chỗ này còn có bộ đội Đông Linh Quốc tại. Bởi vì bọn hắn trên đường đi, đừng nói là bộ đội, chính là dân chúng đều không có nhìn thấy mấy cái, những dân chúng kia tất cả đều chạy, cái này cũng muốn nhờ vào dân chúng Đông Linh Quốc có tiền, bọn hắn cơ hồ là mọi nhà đều có ô tô, cho nên muốn chạy trốn cũng nhanh, ngồi lên ô tô, lập tức liền có thể lấy chạy. Báo cáo, phía trước chính là một kiều thị. Xe tăng phía dưới, một cái tham mưu đứng lên, đối ngồi ở phía trên người đoàn trưởng kia nói. Nhanh chóng thông qua, chúng ta đại bộ đội liền ở phía sau chúng ta trước khi trời sáng, nhất định phải đuổi tới lạp đặc thị bên kia. Người đoàn trưởng kia không chút suy nghĩ mở miệng nói ra. Ừ, tiếp tục đi tới. Cái kia tham mưu lặp lại một lần mệnh lệnh, sau đó ngồi xuống, bắt đầu ở đoàn bộ kinh bên trong tuyên bố liền tiếp tục đi tới mệnh lệnh. Những xe tăng kia hay là bảo trì nhanh chóng hành quân trạng thái, nhanh chóng hướng một kiều thì bắn tới. Mệnh lệnh bộ binh chúng ta pháo chuẩn bị, nhìn chằm chằm những xe tăng kia, bọn hắn đến cách chúng ta bên này 400 mét thời điểm, lập tức khai hỏa, hảo ca nói. Không thể để cho xe tăng xông quá gần, nếu như quá phù cận mặt không có ngăn cản, vậy liền nguy hiểm. Lý Trình Tùng đối bên người tham mưu nói. Minh bạch. Cái kia tham mưu nghe được, lập tức phân phó đằng sau mấy cái tham mưu cầm điện thoại cùng phía dưới các đoàn trưởng liên hệ. Những cái kia xe tăng của liên quân người điều khiển, không ai từng nghĩ tới đối diện tòa kia nhìn như là thành không một kiều thì, thế mà còn có bộ đội tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Đánh, đánh, thu thu thu, sầm sầm sầm, sầm sầm sầm. Phía dưới đoàn trưởng vừa rồi kêu đánh, đồng thời trên tay đạn tín hiệu cũng lập tức đánh ra ngoài, tiếp lấy những bộ binh kia pháo lập tức đối những xe tăng kia khai hỏa. Oanh, oanh, oanh. Không mặc ít giáp đạn đánh chúng liên quân trước mặt xe tăng. Địch tập tất cả đều cho chúng ta triển khai, nhanh, phía trước có bộ đội Đông Linh Quốc. Người đoàn trưởng kia khi nhìn đến ánh lửa một sát na, lập tức liền nhảy vào hắn xe tăng bên trong, sau đó cầm microphone lớn tiếng hô hào. Sầm sầm sầm. Bạo tạc vẫn còn tiếp tục, phía trước tầm 10 chiếc xe tăng bị đánh chúng trực tiếp ngừng tại nguyên chỗ bắt đầu thiêu đốt lên. Mà phía sau xe tăng bắt đầu từ hai bên triển khai. Oanh, oanh, oanh. Hay là những bộ binh kia pháo nã pháo, chính là dùng đạn xuyên giáp. Mặc dù đánh không phải rất chuẩn, nhưng là không chịu nổi những bộ binh kia pháo nhiều. Luôn có như vậy mấy phát có thể đánh trúng xe tăng của liên quân. Nhanh lên, bộ binh nhanh lên lên yểm hộ xe tăng của chúng ta. Cái kia xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn lớn tiếng hô hào. Cộc cộc cộc. Rất nhanh, súng máy hạng nặng trên xe tăng tay liền bắt đầu thao tác súng máy hạng nặng, đối nơi xa nã pháo địa phương xạ kích mà Lý Kình Tùng bộ đội bộ binh cũng bắt đầu đối diện xạ kích. Cái này một xạ kích lập tức liền bộc lộ ra Lý Kình Tùng binh lực. Mẹ nó, chúng ta phía trước lại là một cái bộ binh sư đoàn bộ đội, nhanh lên, phát điện báo cho bộ đội phía sau. Nói cho bọn hắn chúng ta tại một kiều thì bên này phát hiện Đông Linh Quốc một cái bộ binh sư đoàn, bọn hắn hỏa lực phi thường cường đại, xe tăng của chúng ta thanh lý một nửa, hiện tại mời bọn họ lập tức tới. Người đoàn trưởng kia đối bên người một cách tham mưu, lớn tiếng hô hào. Minh bạch. Cái kia tham mưu ngay lập tức liên hệ đằng sau đại bộ đội thỉnh cầu chi viện. Xe tăng bộ đội yểm hộ xe bọc thép của chúng ta, bộ binh, xuống xe yểm hộ xe tăng của chúng ta, hình thành công kích tụ quần tiến lên cho ta. Người đoàn trưởng kia cầm microphone bắt đầu mệnh lệnh hai lữ đoàn bộ đội tác chiến. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 209. Ăn nghĩa của Giang Khải. Liên quân đoàn trưởng nhìn thấy địch nhân đối diện là một cái bộ binh sư đoàn hỏa lực, lập tức mệnh lệnh mình bộ đội thiết giáp triển khai, nhất định phải xử lý đối diện bộ đội. Mẹ kiếp nó, chúng ta một sư bộ đội, bọn hắn đều hướng chúng ta bên này xông lại. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, thấy được liên quân bên kia triển khai đội hình công kích, lập tức mắng lên. Hắn không biết. Hắn vừa rồi mệnh lệnh bộ đội khai hỏa, hoàn toàn bại lộ số lượng bộ đội của mình. Giết sạch những xe tăng kia cho ta, xử lý trước những cái kia thản, xe bọc thép trước không cần quản, chúng ta có thể chơi dùng bọn hắn. Phía dưới đoàn trưởng lớn tiếng hô hào. Bọn hắn biết, xe tăng của liên quân đối tại uy hiếp của bọn hắn mới là lớn nhất, những bộ đội khác, bọn hắn không sợ. Oanh, oanh, oanh. Những bộ binh pháo kia còn tại nã pháo, đối xe tăng của liên quân chính là nã pháo, tốt lần này mang tới bộ binh pháo nhiều, bằng không thật đúng là chịu không được những xe tăng kia. Mà khiêng súng phóng tên lửa binh sĩ, cũng là hướng về phía liên quân bên kia xạ kích, nhắm chuẩn những cái kia ngay tại nổ súng xe bọc thép. Những cái kia xe bọc thép phía trên thế nhưng là súng máy hạng nặng, bọn hắn đối với bên này tạo thành không ít áp lực. Sầm sầm sầm. Cộc cộc cộc. Bên này một mực tại kịch chiến, xe tăng của liên quân mang theo xe bọc thép còn có bộ binh, xông lại hướng bên này, bất quá bọn hắn hướng về phía, phát hiện xe tăng đã rất ít đi, bọn hắn rất nhiều xe tăng đều bị đánh trúng. Đáng chết, bọn hắn nhiều như vậy bộ binh pháo, nhanh lên để bộ đội ở phía sau chúng ta tới, chúng ta bên này chịu không được. Người đoàn trưởng kia thấy được trước mặt mình nhiều xe tăng như vậy bị kích hủy, lập tức hô lên. Đã thông chi bộ đội ở phía sau chúng ta, bọn hắn lập tức liền xe tới. Phía sau tham mưu nói. Ai Lý Khắc đoàn trưởng, chúng ta có phải hay không muốn xông rồi, chúng ta rút lui, bọn hắn bên kia không có xe tăng, khẳng định không dám xông lại, chờ đại bộ đội chúng ta tới cùng lúc làm sạch bọn hắn, hiện tại bọn hắn có lượng lớn bộ binh pháo cùng súng phóng tên lửa, chúng ta như thế tiến lên thương vong rất lớn. Một cách khác bộ binh đoàn trưởng lữ đoàn tại điện đài bên trong kêu gọi cách này xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn. Đáng chết. Ra lệnh cho bộ đội trước mặt chúng ta, bắt đầu lui lại, để bọn hắn trước sống một hồi chờ đại bộ đội chúng ta tới, xử lý bọn hắn. Xe tăng đoàn trưởng lữ đoàn mở nghe được, chỉ có thể ra lệnh nói. Trước mặt những xe tăng kia bộ đội nhận được mệnh lệnh rút lui về sau, bắt đầu chuyển xe, hướng phía sau rút lui ra ngoài. Mà Lý Kình Tùng thấy được, cũng là có chút điểm kỳ quái. Mẹ nó, làm sao rút lui? Lão tử đều chuẩn bị xong, bọn hắn làm sao rút lui, có ý tứ gì? Lý Kình Tùng nhìn phía xa bộ đội liên quân đang rút lui, lập tức mắng lên. Sư trưởng đoán chừng bọn hắn cũng biết, không đánh lại được chúng ta đi, có muốn đuổi theo hay không đi qua? Đằng sau một cái tham mưu mở miệng nói ra. Đuổi theo? Có bệnh a, người ta còn có xe tăng, chúng ta là xe bọc thép, đến lúc đó bị người bắn bia tử a. Lý Kình Tùng nghe được, nhìn xem cái kia tham mưu nói. Vậy làm sao bây giờ, để bọn hắn liền rút lui như vậy à? Cái kia tham mưu tiếp tục hỏi. Ta phải hỏi một chút hảo ca tiếp xuống phải đánh thế nào? Lý Kình Tùng nói cầm điện thoại lên, liền bấm hồ hảo ở bộ chỉ huy điện thoại. Hảo ca, ta là Lý Kình Tùng. Vừa rồi chúng ta cùng liên quân giao chiến, bộ đội liên quân bị chúng ta đánh lùi, hiện tại bọn hắn rút lui, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi qua? Lý Kình Tùng tại Hồ Hảo nhận điện thoại về sau, lập tức hỏi. Cái gì, bộ đội liên quân rút lui, không phải chỉ có một cái xe tăng đoàn cùng một cái thiết giáp đoàn bộ đội sao? Hồ Hảo nghe được, cũng kỳ quái, liền hỏi. Đúng a. Liền một cái xe tăng đoàn cùng một cái thiết giáp đoàn, nhưng là bọn hắn rút lui, hiện tại chúng ta có muốn đuổi theo hay không à? Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Theo đuổi cái sắm à, người ta có xe tăng, ngươi đuổi theo. Bọn hắn hay là bộ đội thiết giáp, ngươi xe bọc thép càng nhanh còn là thế nào? Hồ Hảo nghe được, lập tức mắng lên. Ta cũng là nói không thể theo đuổi ai, nhưng là hiện tại làm như vậy à? Lý Kình Tùng lập tức hỏi. Ngươi tài thật, dùng một sư bộ đội phục kích hai lữ đoàn bộ đội, hơn nữa còn là đánh tiên cơ thế mà bị người ta trốn thoát. Ngươi có phải là không có làm tốt trận địa phục kích mà lại người ta liên quân còn tại mấy trăm mét có hơn, ngươi liền bắt đầu đánh thậm chí bật hết hỏa lực a. Hồ Hảo trong điện thoại hỏi. Đúng a, để những xe tăng kia đến đây, chúng ta còn thế nào đánh? Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Ngươi ngốc a, xe tăng tiến vào trong thành thì các ngươi đều mai phục trong thành, bọn hắn xông lại có cái dám dùng a, ngươi những bộ binh pháo kia là bài trí. Còn một chút hỏa lực liền toàn bộ triển khai, ngươi liền sẽ không giấu một tay cho bọn hắn chút cơ có thể như vậy bọn hắn mới có thể tất cả đều xông lại, lúc này lại toàn lực khai hỏa một chút là có thể xử lý bọn hắn đại bộ phận bộ đội. Đến lúc đó bọn hắn rút lui, các ngươi đuổi theo là có thể tiêu diệt hết, bây giờ người ta biết binh lực của ngươi kia còn thế nào đánh. Hồ Hảo trong điện thoại mắng. Tốt, ta nhớ kỹ. Lý Kình Tùng mở miệng hỏi. Không nên đuổi, chờ không kỵ binh của chúng ta xuất động về sau, thuận mang các ngươi giải quyết những địch nhân kia. Hiện tại các ngươi chính là phòng ngự, làm tốt phòng ngự, không nên bị người cho tập kích. Hồ Hảo bàn giao Lý Kình Tùng nói. Biết, cái này không thể nào. Lý Kình Tùng nghe được, lập tức cúp điện thoại, hắn không muốn tiếp tục bị mắng. Kia cái gì thông chi bộ đội của chúng ta, chú ý nhìn chằm chằm liên quân bên kia, không nên bị bộ đội liên quân cho đánh lén. Lý Kình Tùng đối sau lưng một cái tham mưu nói. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, bắt đầu thông chi một chút đi, mà bộ đội liên quân chính đang nhanh chóng rút lui, bọn hắn hiện tại cũng không có nắm chắc xử lý đối diện bộ đội, vừa rồi đột nhiên tập kích. Để bọn hắn thương vong không nhỏ, bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi đại bộ đội đến. Mà lúc này, đại bộ đội của liên quân, hiện tại cũng ra thuộc hướng bên này dám đến. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là, ngày mai trước hừng đông chiếm lính lạc đặc thị, đồng thời khống chế thành phố này. Cho nên, một buổi tối, bọn hắn cũng không dám làm dừng lại. Bộ đội chính là nhanh chóng hướng lạc đặc thị cái kia hành quân đi qua. Rất nhanh bộ đội liên quân liền phải đến bạch dạ bọn hắn phục kích địa phương, bạch dạ bọn hắn chính là thật chặt đối diện đường cái, nơi xa có xe đèn truyền đến, bọn hắn liền biết bộ đội liên quân muốn tới, các chiến sĩ đều là đem xe tăng tắt máy tắt đèn, chính là trong rừng chờ lấy, bọn hắn phải chờ đợi bộ đội liên quân lái xe đến bên này. Lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lần nữa nhận được Giang Khải điện thoại. Hỏi thăm Hồ Hảo có hay không phái ra bộ đội đi nổ lạp đặc thị xưởng binh khí. Hồ Hảo nghe được, sờ soạng một chút đầu, không biết nên chúng ta nói với hắn. Nói chuyện A, nổ không có A. Giang Khải đối Hồ Hảo hỏi. Tư lệnh, nổ là nổ, nhưng là, hiện tại bộ đội của chúng ta bị bộ đội liên quân chặn lại. Hiện tại bọn hắn ngăn ở phía trước, bộ đội của chúng ta không qua được, chúng ta chỉ có thể tiếp tục trở lại lạp đặc thị bên này. Hồ Hảo kiên trì nói với Giang Khải. Ngươi nói cái gì, bộ đội liên quân đã ngăn chặn đường lui của các ngươi, bọn hắn hiện tại nhanh như vậy. Giang Khải nghe được, giật mình đối Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy, bộ đội của chúng ta hành quân đến Kim Hà Thành thời điểm, phát hiện liên quân một cái bộ đội sư đoàn xe tăng tải, chúng ta lúc đầu muốn tấn công. Nhưng là ngươi cũng biết, xe tăng của bộ đội chúng ta vừa rồi thành lập không lâu. Tăng thêm bọn hắn đã triển khai trận thế, mà bộ đội của ta căn bản cũng không có nghĩ đến liên quân sẽ có nhiều bộ đội như vậy tại. Chúng ta thử tiến công một chút, phát hiện không được, mà phía sau liên quân cũng chạy tới, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể hướng lạp đặc thị bên này rút lui, hiện tại chúng ta đang tìm kiếm đường khác tuyến rút lui. Hồ Hảo trong điện thoại tiếp tục đối với Giang Khải lừa dối. Bọn hắn tới làm sao nhanh như vậy? Hiện tại ngươi phải biết, tại đằng sau các ngươi, chính là liên quân tiến công bộ đội của quân đoàn 27, bọn hắn khẳng định cũng sẽ hướng lạp đặc thị bên kia đuổi. Mà tại các ngươi phía tây, liên quân mặt khác bộ đội của một quân đoàn, cũng tại hướng lạp đặc thị hành quân, bộ đội của các ngươi đã ở vào hoàn cảnh bị vây quanh, đáng chết, tại sao có thể như vậy? Giang Khải tại điện thoại bên kia tương đương nóng nảy nói. A, nghiêm trọng như vậy à? Hồ Hảo nghe được, giả bộ hồ đồ nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi, Hồ Hảo, bây giờ lập tức dùng ta đưa cho ngươi những máy bay trực thăng kia bộ đội, lập tức rút lui, hướng phía sau xe. Bộ đội của ngươi không cần lo, ngươi mang theo ít cán bộ kia còn có thể mang người đi, lập tức rút lui. Giang Khải quát lấy Hồ Hảo. Cái gì? Ta mặc kệ bộ đội của ta, lập tức rút lui, vậy không được. Tư lệnh, chúng ta bên này hết mấy chục ngàn người đâu, ta ném bộ đội mặc kệ, chỉ có một người rút lui, cái kia có thể được không? Về sau ta còn thế nào chỉ huy bộ đội a? Hồ Hảo nghe được, thì là khá chấn kinh nói. Hắn không biết Giang Khải sẽ còn cho hắn truyền đạt một cái mệnh lệnh như vậy, cái này để hắn không nghĩ tới. Không cần quản bộ đội của ngươi, ta chính là phải ngươi còn sống. Ngươi cho còn sống đi ra, đến lúc đó ta bổ sung bộ đội cho ngươi, hiện tại lập tức ngồi không kỵ binh máy bay trực thăng tới, lập tức. Giang Khải ở trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nghe được trong lòng rất là cảm động. Tạ ơn tư lệnh, ta là thật không thể ném bộ đội của ta rút lui, ta tình nguyện chiến tử, cũng phải cùng ta bộ đội của mình cùng một chỗ. Hồ Hảo, ta đánh trận còn chưa từng có ném qua bộ đội của mình, tư lệnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo bọn hắn giết ra tới. Hồ Hảo thật lòng cảm tạ Giang Khải. Ta nói ngươi không cần quản sự tình ở hậu phương, cũng thu hồi ngươi điểm này nhân nghĩa. Ngươi phải biết đối tại đế quốc chúng ta mà nói, ngươi là một cái chỉ huy nhân tài, ngươi nếu là tổn thất, đối với đế quốc tới nói, là một cái tổn thất thật lớn, đối với ta Giang Khải tới nói, thì là một cái cử đại là tổn thất. Ta Giang Khải có thể không cần kia 60.000 bộ đội, nhưng là ngươi, ta tổn thất không nổi. Giang Khải trong điện thoại hô. Tạ ơn tư lệnh có thể coi trọng ta tư lệnh, Hồ Hảo ta cam đoan, hoặc là giết ra đến, ta có thể mang ra bao nhiêu bộ đội ta không biết, nhưng là ta khẳng định có thể mang theo các huyên để giết ra đến, mời tư lệnh ngươi yên tâm. Hồ Hảo lần nữa nói với Giang Khải. Ngươi, Hồ Hảo, ngươi hồ đồ, hồ đồ. Giang Khải nghe được, tức giận đối Hồ